Chương 1851, lại thu gặp một lần, canh thứ nhất. Cổ này huyết mạch chi lực, tiến vào trong cơ thể sau đó, cư nhiên xông thẳng óc. Sau đó, Tô Mạc chỉ cảm thấy trên trán, nhục không gì sánh được, chậm rãi nứt ra một đạo kẽ hở nhỏ, lại là cổ ma chi nhãn. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, hắn trong nháy mắt liền biết, cổ này huyết mạch chi lực cũng không phải là chân ma tộc ma thể, mà là ma kiêu cái kia cổ ma chi nhãn huyết mạch. Hai cái hô hấp sau đó, ngứa cảm giác tiêu thất, hắn trên trán khe hở chậm rãi dừng lại, ước chừng có dài nửa tấc. Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được, khe hở bên trong, sinh ra một con mắt con ngươi, bạch, khe hở mở ra, lục sắc đôi mắt xuất hiện, u quan tràn ngập, thoáng là yêu dị, là tinh thần lực. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này con ngươi cùng tinh thần lực hắn tương liên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng thôi động, là có thể phát sinh tinh thần lực công kích, thì ra là thế, nguyên lai cổ ma chi nhãn, là phương diện tinh thần công kích, thảo nào ma kêu dùng ma nhãn công kích Bách Lý Lý Thanh lúc, người sau lực công kích hội giảm nhiều, thử hỏi, tinh thần lọc vào công kích, đối với thực lực bản thân, lực khống chế đều hội giảm mạnh. Tô Mạc có chút thổn thức, hắn cùng với ma kêu đánh một trận lúc, tân thua thiệt lúc trước kỳ địch lấy yếu, làm cho đối phương chưa kịp thực chiến ma nhãn, nếu không lời nói, lôi đình nhất kích thật đúng là không nhất định có thể chém giết đối phương. Thở dài, Tô Mạc trên trán cổ ma chi nhãn, chậm rãi khép kín, mặc dù chỉ để lại một cái kẽ hở nhỏ, nhưng lại nhường cả người hắn nhiều hơn một tia yêu dị cảm giác. Sau đó, Tô Mạc lại lấy ra thánh xá lợi, cẩn thận chu đáo chốc lát, một ngụm uống vào, thánh xá lợi vào bụng, như là ăn tiếp một cái cục sắt, Tô Mạc lập tức bắt đầu luyện hóa, bàn bạc tinh khí, từ thánh xá lợi bên trong mãnh liệt mà ra, không chỉ có như vậy, càng là có một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, tiến vào trong biển ý thức của hắn, lớn mạnh tẩm bổ hắn thần hồn. Tô Mạc nhắm mắt lại, trong tai phản phất có thể nghe được lang lãng Phật âm, như có một vị đạt được cao tăng tại đây tụng kinh niệm Phật. Thanh âm này to lớn vô biên, giống như là chân thực tồn tại, vang vọng tại Tô Mạc trong đầu. Hắn vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, một bên luyện hóa thánh xá lợi, một bên nhận biết lang lãng Phật âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày một đêm, rất nhanh liền đi qua. Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang rực rỡ, ẩn chứa vẻ hưng phấn. Đóng ngoặc vuông. Quả nhiên là bảo bối, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, thánh xá lợi đã bị hắn luyện hóa, khổng lồ tinh khí, nhưng hắn tu vi đạt được võ tôn cảnh bát trọng hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng liền khoảng cách nửa bước, chủ yếu nhất là, hắn thần hồn lớn mạnh, lực lượng tinh thần tăng vọt một mảng lớn, tinh thần lực tăng vọt, đối với hắn chỗ tốt, không cần nói cũng biết, bởi vì vô luận là thôi động bản mạng kiếm trận, vẫn là thôi động chiến hồn lực lượng đều càng cường đại hơn, liền mang theo thực lực của hắn cũng càng cường. Hơn nữa, hắn hiện tại có cổ ma chi nhãn, có thể thi triển tinh thần công kích, tinh thần lực cường đại, nói vậy tinh thần công kích cũng là sát phạt lợi khí, tinh thần lực hắn vốn là cường đại, viễn siêu cùng giai võ giả một mảng lớn, hiện nay phỏng chừng có thể so với rất nhiều võ thánh cảnh cường giả tinh thần lực. Thở dài, Tô Mạc đè xuống hưng phấn trong lòng, bắt đầu kiểm tra trong đầu cái kia cái gọi là hư nguyên chi thuật. Hư nguyên chi thuật là một loại bí thuật, chủ yếu tác dụng chính là cải biến tự thân khí tức. Vô luận là tu vi khí tức còn là một cái nhân khí hơi thở, phương pháp này ngược lại cũng không khó, là dùng tinh thần lực và huyền lực, cấu trúc thành một cái như là phong ấn y hệt, đem tự thân hoàn toàn bao phủ, có thể dùng tự thân khí tức bị phong ấn ở trong cơ thể, không có mảy may tiết ra ngoài, hơn nữa cái này phong ấn, còn có thể bắt chước ra người khác khí tức, làm cho triển khai phép thuật này chi nhân thay hình đổi dạng, có thể nói, triển khai phép thuật này, nếu là không có đặc thù kỹ năng, hư thần cảnh phía dưới võ giả căn bản cũng không khả năng xem thấu. Đương nhiên, nếu là có khương thần giả loại kia tinh không chi con mắt chiến hồn, vậy thì coi là chuyện khác. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu tu luyện cái này hư nguyên chi thuật, tinh thần lực câu thông trong cơ thể huyền lực, thử cấu trúc phong ấn. Sau một hồi lâu, trên người hắn, mọc lên một cái thật lớn phù văn, đưa hắn toàn thân bao vây. Cái này phù văn không ngừng bành trướng, co rút lại, thượng quan mang lưu chuyển, tràn ngập tối nghĩa khí tức. Sau một lát, phù văn co rút lại vào Tô Mạc trong cơ thể, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức lập tức tiêu thất hoàn toàn không có, phản phất cả người hắn biến thành một khối không có bất kỳ khí tức tảng đá, quả nhiên huyền diệu. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức hắn tiếp tục tu luyện thuật này, tinh thâm chính mình tạo nghệ. Mấy giờ sau đó, trên người hắn xuất hiện lần nữa hơi thở mãnh liệt, nhưng hơi thở này không ngừng biến hóa, khi thì như là lãnh tà khí tức, khi thì như là long đằng khí tức, khi thì như là đại tế tư khí tức. Đây là Tô Mạc vận dụng hư nguyên chi thuật, bắt chước người khác khí tức, mặc dù không hoàn toàn tương tự, thế nhưng tương tự trình độ vẫn là vô cùng cao. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, trong con ngươi tinh quang bốn phía, hắn đã đem hư nguyên chi thuật luyện thành, thuật này cũng không khó, bất quá hắn tạo nghệ cũng không phải quá cao thâm, nhưng so sánh không đến thánh vương cấp bậc, bình thường nhìn không thấu hắn sâu cạn, đi A Di Tinh Hà sao? Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, lúc đầu, nếu là không có cái này hư nguyên chi thuật, hắn sẽ lập tức đi vào A Di Tinh Hà, nhưng là bây giờ, hắn trong lòng không khỏi có toát ra nó ý tưởng, có muốn hay không phản hồi cổ linh tinh hà, lại đến vu tộc thu gặp một lần, nghĩ đến đại tế tư Vu Luân, Tô Mạc trong lòng cái ý nghĩ này, không ngừng được nảy sinh đi ra, hắn thực lực bây giờ, nói vậy không thể so với đại tế tư kém, cái kia đại tế tư bất quá võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, hắn hiện nay thực lực, chém giết sơ kỳ võ thánh, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, chém giết trung kỳ võ thánh cũng sẽ không trắc trở, như Bách Lý Lý Thanh, Ma Kiêu đám người, cái nào không phải sở hữu trung kỳ võ thánh chiến lực, đại tế tư a đại tế tư, ta nói rồi phải giết ngươi, xem ra bây giờ đã là thời điểm, Tô Mạc trong con ngươi tràn ngập sát cơ, chuẩn bị trước hồi cổ linh tinh hà giết đại tế tư, lại đi A Di Tinh Hà, hơn nữa, qua một thời gian ngắn, hắn muốn lưu lạc toàn bộ thiên hoang tinh vực, lần này hồi cổ linh tinh hà, đem thương khung thần cung tái chỉnh bỗng nhiên một phen, hiện nay, đi qua Tô Nhất này là phân thân, hắn có thể biết được thương khung thần cung một ít tình huống, thương khung thần cung, an bài rất nhiều ưu tú đệ tử, thay phiên đi vào hoàng tổ thánh triều, tại cổ long mạch bên trong tu luyện, đoạn thời gian này, thương khung thần cung đệ tử, cùng hoàng tổ thánh triều con cháu ở giữa, từng có mấy lần ma sát, bạo phát mấy lần xung đột nhỏ, việc này mặc dù không lớn, nhưng nếu là hắn không quay về an bài một phen, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho ra mầm tai vạ, thế giới này lợi ích trên hết, khó bảo toàn hoàng tổ thánh triều, sẽ không vì quyền lợi, đối thương khung thần cung bất lợi, cứ nguyên nhân, vẫn là thương khung thần cung quá yếu, không có cường giả tọa trấn, thôi được, Tô Mạc thở dài, đứng lên, chuẩn bị trước hồi cổ linh tinh hà một chuyến, sau đó sẽ đi A Di Tinh Hà, lập tức, hắn ly khai chính mình lầu cát, đi qua vạn giới sơn lỗ sâu, hướng cổ linh tinh hà mà đi, chương 1852, hạn định danh ngạch, canh thứ hai. Tô Mạc bị trận pháp chi lực bao vây lấy, hướng cổ linh tinh hà truyền tống mà đi, mặc dù hắn không biết cái gì trận pháp, thế nhưng vận chuyển tu vi, gia trì tại quanh thân trận pháp chi lực bên trên, cũng làm cho truyền tống tốc độ gia tăng thật lớn. Sau 5 ngày, hắn đi tới cổ linh tinh hà, đi ra chân thánh giới, tại đi ra chân thánh giới giờ khắc này, hắn xương cốt toàn thân bắp thịt nhúc nhích, trong nháy mắt biến ảo hình thể cùng tướng mạo, biến thành một gã cao to lạnh lùng thanh niên, cùng lúc đó, trên người hắn, một cái thật lớn phù văn phong ấn nổi lên, lập tức lại co rút lại ở trong người, theo lấy phù văn phong ấn co rút lại đến trong cơ thể, Tô Mạc trên người khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có mảy may, có thể nói, hắn hiện tại nếu như đứng ở một cái võ tôn cảnh võ giả phía sau, đối phương đều không cảm giác hắn tồn tại, vốn tưởng rằng phải rất lâu mới vừa về, không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về, nhìn tinh không mênh mông bên trong, cái kia hàng ngàn hàng vạn tinh quang lấp lóe tinh thần, Tô Mạc hít thật sâu một cái, lập tức, thân hình hắn lóe lên, bay vào trong tinh không, một đường không lời, Tô Mạc bay đến một viên trọng đại sinh mệnh ngôi sao, sau đó thừa dùng truyền tống trận chạy về cổ chu tinh, mấy ngày sau, hắn liền trở lại thương khung thần cung, thương khung thần cung, đại điện nghị sự bên trong, lúc này đại điện bên trong kín người hết chỗ, tụ tập không dưới hơn ngàn người, trừ đế thích, Hải Minh Giang, tiền phó các chủ, Đông Hải Long Vương các loại võ tôn cảnh cao tầng, còn có đại lượng võ đế cảnh trung tầng, đế thích tu vi, đã đề thăng tới võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, mất người khác tu vi, cũng đều là đạt được võ tôn cảnh, mà cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn thế hệ trẻ, tỷ như Bạch Nhân, An Noãn, Thiên Thần các loại, tu vi cũng đều là sớm đã đạt được võ đế chi cảnh, dù sao, tất cả mọi người là song sinh chiến hồn thiên tài, tại tài nguyên đầy đủ tình huống phía dưới, tu vi tiến triển cực nhanh, ngay cả Tô Hồng, tu vi đều đạt được võ hoàng cảnh đỉnh phong, hiện nay Tô Hồng, thay đổi cực kỳ tuổi trẻ, giống như là một gã 27-28 tuổi thanh niên, dù sao, Tô Hồng cũng mới chừng 70 tuổi, xem như là thế hệ trẻ, tu vi đạt được mức hiện nay, thọ nguyên tăng vọt, tự nhiên thay đổi tuổi trẻ, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn phía dưới hơn 1000 song sáng quắc ánh mắt, trong lòng muôn vàng cảm khái, thương khung thần cung phát triển tiến triển cực nhanh, chỉ cần phát triển thuận lợi, tương lai chế phách tinh không, uy lâm thiên hoang, xưng bá hoàng vũ, chỉ là vấn đề thời gian, bất quá, hiện tại còn thiếu rất nhiều, Tô Mạch chuẩn bị đợi mọi người tu vi, lại đề cao một ít, lại chế tạo một nhóm tam sinh chiến hồn thiên tài, coi như là phụ thân hắn, hắn đều muốn cho trăm tuổi bên trong thành thánh, chỉ bất quá, hiện tại mọi người tu vi hơi thấp, vẫn không thể dung hợp loại thứ ba chiến hồn, hay là chờ đến đủ rất mạnh mẽ sau đó, lại dung hợp tương đối đơn giản. Tô Mạc, hiện tại trong cung tài nguyên đầy đủ, ngươi có thể yên tâm bên ngoài lịch luyện, không cần nhớ mong. Đế Thích dẫn đầu mở miệng nói, đúng vậy, ngươi trở về quá nguy hiểm, một khi bị người của Vu tộc phát hiện, hậu quả khó liệu. Hải Minh Giang nói rằng, không sao cả. Tô Mạc khoát khoát tay, hắn vận dụng hư nguyên chi thuật, hư thần cảnh phía dưới người căn bản nhìn không thấu hắn, gần nhất hoàng tổ thánh triều bên kia chuyện gì xảy ra. Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn mặc dù đi qua phân thân giải đại khái, nhưng còn không rõ ràng lắm trạng huống cụ thể. Hắn lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống, có vài người trong con ngươi hiện lên buồn bực chi sắc. Tô Mạc, là như thế này, từ hoàng tổ thánh triều đạt được cổ long mạch sau đó, chúng ta thương khung thần cung, mỗi tháng tổ chức một nhóm đệ tử đi vào tu luyện. Đế Thích thanh âm trầm thấp, nói đến chỗ này, sắc mặt cũng trầm xuống, tiếp tục nói, hai tháng trước ngược lại vẫn tốt, hoàng tổ thánh triều lấy lễ đối đãi, nhưng gần nhất hai tháng, hoàng thành thánh triều chi nhân gây khó khăn đủ đường, thậm chí cho chúng ta hạn định danh ngạch, cho nên bạo phát mấy lần xung đột nhỏ, ngươi xử lý như thế nào? Tô Mạc hỏi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chúng ta chỉ có thể nén giận. Đế Thích thở dài, trong lòng có chút không cam lòng, phải biết, cổ long mạch thật là Tô Mạc vì hoàng tổ thánh triều cầm đến, nhưng bây giờ hoàng tổ thánh triều cư nhiên trở mặt không quen biết, hạn định nhiều ít danh ngạch. Tô Mạc trầm giọng hỏi, 5 cái, mỗi tháng chỉ có thể đi 5 người, qua 2 ngày lại khi đến một nhóm đệ tử thay phiên thời điểm. Đế Thích nói, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, đôi mắt híp lại hạ xuống, cái này hoàng tổ thánh triều thực sự là thật là bản lãnh, chiếm tiện nghi sau đó, cư nhiên chơi lên trò hề này, đám tiếp theo đệ tử đi vào thời điểm, cho ta biết một tiếng, ta cùng bọn hắn cùng đi. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, ừm. Đế Thích gật đầu, nhiều chọn lựa một ít, chọn lựa 100 người a. Tô Mạc dặn dò, mọi người nghe vậy, nhất thời đôi mắt chút ngưng, Tô Mạc đây là muốn không để ý hoàng tổ thánh triều hạn chế sao? Tô Mạc, hoàng tổ thánh triều rất mạnh, chúng ta tạm thời không thể trêu vào. Long Vương nhắc nhở, đúng vậy, ngươi thân phận bây giờ mẫn cảm, vạn nhất hành tung tiết lộ đến Vu tộc, vậy thì phiền phức. Hải Minh Giang nói, ta có đúng mực. Các ngươi yên tâm đi. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn tự nhiên biết rõ hoàng tổ thánh triều cường đại, thánh hoàng là võ thánh cảnh đại viên mãn cường giả, cũng chính là thánh vương cấp cường giả, khẳng định không phải hắn có thể chiến thắng, thế nhưng, hắn lần này đi vào, có thể không phải muốn đi trấn áp hoàng tổ thánh triều. Lập tức, Tô Mạc lại cùng mọi người tùy tiện trò chuyện một hồi, đồng thời báo cho biết Long Vương, Long Đằng tình huống, làm cho Long Vương mừng rỡ vạn phần. Sau đó, Tô Mạc lại đem hắn 5 môn thánh cấp trung phẩm công pháp lưu lại, liền kết thúc lần này nghị sự, trở lại hắn trong sân, trở lại tiểu viện sau đó, hắn liền tiếp tục tu luyện hư nguyên chi thuật, làm cho thuật này càng thêm tinh thâm. 2 ngày thời gian vội vã mà qua, sáng sớm, Đế Thích tự mình đến đây thông tri Tô Mạc. Tô Mạc, 100 tên đệ tử đã tụ tập tại trên quảng trường. Đế Thích nói rằng, ừm. Tô Mạc gật đầu, kết thúc tu luyện, hướng trên quảng trường đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến trên quảng trường. 100 tên đệ tử chính mong mỏi cùng trông mong, chứng kiến Tô Mạc đến, chúng đệ tử không có lớn tiếng chào, nhưng mỗi người trong đôi mắt đều là lưu lộ ra sùng kính quang mang. Tô Mạc nhãn quan quét nhìn 100 tên đệ tử, trong những người này có không ít hắn quen thuộc chi nhân, An Noãn, Phong Thiếu Vũ, Lạc Thiên Phàm, Bạch Nhân, Tô Vũ, Liễu Ngọc Sang. Cái này 100 tên đệ tử bên trong, muốn thuộc An Noãn tu vi cao nhất, đã đạt đến võ đế cảnh bát trọng, khoảng cách võ chi cảnh cũng không có rất xa. Về phần hắn mấy người, Tô Vũ cùng Liễu Ngọc Sang tu vi thấp nhất, một cái võ hoàng cảnh thất trọng, một cái võ hoàng cảnh lục trọng. Về phần hắn một ít đệ tử, tu vi tại võ đế cảnh cùng võ hoàng cảnh không giống nhau, hiển nhiên Đế Thích chọn lựa người đều là thương khung thần cung tinh anh. Đi thôi, đi hoàng tổ thánh triều. Tô Mạc không có nhiều lời, vất tay một cái nói xong, thân hình hắn phóng lên cao, hướng điểm truyền tống mà đi. Trăm tên đệ tử nhao nhao theo gần theo lấy Tô Mạc ly khai thương khung thần cung. Chương 1853, trái tim băng giá, canh thứ 3. Tô Mạc mang theo trăm tên đệ tử, hướng hoàng tổ thánh triều chạy đi, Dọc theo đường đi hắn đều đang cùng chúng đệ tử nói chuyện phiếm, hắn đã thi triển hư nguyên chi thuật, cải biến dung mạo cùng khí tức, hư thần cảnh phía dưới đều không thể xem thấu, hắn hiện tại bề ngoài, là một gã thân hình cao lớn lạnh lùng thanh niên, trên người tu vi khí tức, biến thành võ đế cảnh bát trọng, hơn nữa cùng hắn bản thân khí tức khác hẳn hoàn toàn, An Noãn sư tỷ, đến Hoàng Tổ Thánh Triều, trên mặt nổi lấy ngươi dẫn đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hoàng Tổ Thánh Triều dám chơi trò hề gì. Tô Mạc hướng bên người An Noãn nói rằng, hắn đã báo cho biết tất cả mọi người, bên ngoài nghiêm cấm tiết lộ thân phận của hắn, hắn hội che giấu tung tích, nhìn một chút Hoàng Tổ Thánh Triều rốt cuộc là thái độ gì, nếu như Hoàng Tổ Thánh Triều quá tuyệt, hôm đó sau cũng không thể trách hắn vô tình. Ừm, An Noãn gật đầu, lập tức, nàng có chút chần chờ nói rằng, Tô Mạc, ngươi về sau không cần gọi ta sư tỷ. Hiện nay, nàng và Tô Mạc chênh lệch quá lớn, Tô Mạc một tiếng sư tỷ, để nó tâm ấm áp đồng thời, cũng không khỏi có chút không được tự nhiên. Tô Mạc cười cười, hơi hơi lắc đầu, An Noãn là hắn sư tỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, sẽ không bởi vì hắn thành tựu mà thay đổi. Lập tức, Tô Mạc vừa nhìn về phía bên người cách đó không xa Bạch Nhân, nói, Nhân Nhi cô nương, ngươi thiên phú rất cao, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tôn cảnh, ta sẽ. Bạch Nhân mà nhấp nhấp môi hồng, nhu thuận gật đầu, nàng đôi mắt chỗ sâu, có vẻ ngưỡng mộ hiện lên, bất quá, cái này tia vẻ ngưỡng mộ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kiên định tín niệm, Tô Mạc trong lòng có chút cảm khái, Bạch Nhân mà đã từng là mê vụ sơn mạch bên trong, thần võ quốc phủ thành chủ điêu ngoa đại tiểu thư, nhưng hiện tại, sớm đã rút đi điêu ngoa tùy hứng tính cách, trở nên trầm ổn rất nhiều, Tô Mạc cùng mọi người một đường nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm liền đến điểm truyền tống, lập tức chia làm ba đợt, truyền tống đến Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng Thành. Sau đó, mọi người một đường liên tục, thẳng đến Thánh Hoàng Cung. Bất quá, tại Thánh Hoàng Cung trước cửa, mọi người liền bị cản lại. Các ngươi đều là thương khung môn người, trước cửa Hoàng Cung thủ vệ, nhìn lấy Tô Mạc chờ thêm trăm người, kinh ngạc hỏi, đúng. An Noãn gật đầu, các nàng thương khung thần cung tới đây đệ tử, đều lấy thương khung môn đệ tử tự cho mình là. Dù sao, thương khung thần cung tên này, có thể sẽ dẫn tới vu tộc chú ý, các ngươi làm sao nhiều người như vậy? Thủ vệ thủ lĩnh cao mày hỏi, đối với thương khung môn, bọn hắn tự nhiên biết rõ, mỗi tháng đều có một nhóm người tới Thánh Hoàng Cung, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng, quá khứ nhân số rất ít, nhưng lần này cư nhiên trực tiếp tới hơn trăm người, có chuyện sao? An Noãn không trả lời mà hỏi lại, nàng còn không đến mức hướng một người thủ vệ giải thích, ghi danh. Thủ vệ thủ lĩnh trầm giọng nói rằng, hắn cũng không dám ngăn cản, dù sao hắn mặc dù không biết thương khung môn là làm cái gì. Thế nhưng thương khung môn chi nhân có thể tiến vào hoàng cung, đây là thánh hoàng đã sớm ban bố mệnh lệnh. Bất quá, từng cái tiến vào hoàng cung chi nhân, đều muốn nghiêm ngặt kiểm tra, ghi danh. Lập tức, thủ vệ vì mọi người từng cái ghi danh, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều làm ghi danh. Tô Mạc yên lặng không nói, lẳng lặng nhìn lấy, xem ra Hoàng Tổ Thánh Triều, đối với bọn hắn lòng đề phòng còn không nhỏ. Ghi danh xong tất sau đó, Tô Mạc đám người, liền tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung rất lớn. An Noãn bởi vì đã tới một lần, cho nên quen việc dễ làm, mang theo mọi người hướng hoàng cung chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, mọi người liền tới đến một mảnh mênh mông trong sân. Viện này rơi có chút bao la, chiếm diện tích mấy trăm khoảnh, 100 mẫu. Trên mặt đất là xanh mượt mặt cỏ, mà ở giữa sân, tọa lạc một tòa mấy trăm trượng đá cao tháp. Thạch tháp trước cửa, tồn tại hai gã Hoàng Tổ Thánh Triều cường giả gác. Hai người này đều là trung niên nhân, một người vóc dáng cao gầy, một người vóc dáng cường tráng. Mỗi cái khí tức hùng hậu, đều là võ tôn cảnh tam trọng cường giả. Tô Mạc nhìn thạch tháp, trong lòng rõ ràng, đây chính là chỗ tu luyện. Hoàng Tổ Thánh Triều, đem long mạch phong ấn tại phía dưới mặt đất, long mạch linh khí, dẫn nhập bên trong thạch tháp. Rất nhanh, mọi người liền tới đến thạch tháp trước đó, đứng lại. Quát chói tai tiếng vang lên, hai gã thủ vệ lập tức lớn tiếng quát lạnh, nhao nhao hơn 1000 một bước, ngăn ở mọi người trước người, chúng ta là thương khung môn người. An Noãn dừng bước lại, hướng hai gã thủ vệ ôm quyền xá. Ta biết các ngươi là thương khung môn người, nhưng các ngươi vì sao tới nhiều người như vậy? Bên trong tên kia vóc người cao gầy trung niên thủ vệ cau mày hỏi, đương nhiên là muốn đi vào thạch tháp tu luyện. An Noãn nói, trong tháp tu luyện thất hữu hạn, các ngươi thương khung môn, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 5 người. Cao gầy trung niên nhân trầm giọng nói rằng, An Noãn nghe vậy, không biết nên như thế nào ứng đối, hơi hơi liếc Tô Mạc liếc mắt. Tô Mạc gặp cái này, lập tức bước nhanh đến phía trước, đi tới An Noãn bên người. theo ta được biết, bên trong tháp tu luyện thất không dưới 100 cái, vì sao chỉ cho Thương Khung Môn 5 cái danh ngạch? Tô Mạc nhìn hai gã thủ vệ, nhàn nhạt hỏi, tiểu tử, ngươi không phải là nói nhảm sao? Cái này tu luyện tháp là chúng ta Hoàng Tổ Thánh Triều, có thể cho các ngươi 5 cái danh ngạch, đã là khai ân, các ngươi chẳng lẽ còn muốn càng nhiều? Một gã khác cường tráng thủ vệ cười lạnh nói, thật sao? Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, cái kia cổ xưa long mạch, thật là Tô Mạc dành cho Hoàng Tổ Thánh Triều, chính là bởi vì là Tô Mạc cho nên chúng ta mới cho Tô Mạc mặt mũi, để cho các ngươi Thương Khung Môn đệ tử có thể vào tháp tu luyện. Cường tráng thủ vệ ngạo khí nói rằng, hắn không biết Thương Khung Môn cùng Tô Mạc là quan hệ như thế nào, thế nhưng có người nói đây là Thánh Hoàng cảm kích Tô Mạc, tài pháp bên ngoài khai ân, dành cho Thương Khung Môn đệ tử vào tháp tu luyện cơ hội, nghĩ đến, cái này Thương Khung Môn, chắc là trước đây Tô Mạc vị trí tông môn, một cái không đủ tư cách thế lực nhỏ, bất quá, hiện nay Tô Mạc đều ly khai Cổ Linh Tinh Hà, bọn hắn đương nhiên không có khả năng thỏa mãn cái này Thương Khung Môn yêu cầu, chỉ cho 5 cái danh ngạch, đây là Thánh Hoàng ý tứ sao? Tô Mạc híp mắt hỏi, thật mấy cái danh ngạch hắn cũng không quan tâm, hắn mấu chốt là phải xem Hoàng Tổ Thánh Triều thái độ, nếu như Hoàng Tổ Thánh Triều vong ân phụ nghĩa, vậy thì không thể oán hắn tuyệt tình, ngươi không cần phải để ý đến ai ý tứ, cường tráng thủ vệ lạnh lùng nói rằng, nói xong, hắn vất tay một cái, nói, các ngươi chỉ có thể đi vào 5 người, người khác trở về a. Tô Mạc sắc mặt, triệt để trầm xuống, hai cái này thủ vệ tuyệt đối là Hoàng Tổ Thánh Triều người hoàng tộc, nếu không sẽ không trông coi nặng như thế địa, thế nhưng, đối phương thái độ, hoàn toàn là nhường tâm hắn hàng, hắn tân tân khổ khổ đoạt được long mạch, dành cho Hoàng Tổ Thánh Triều, trước khi rời đi, Thánh Hoàng chính miệng bằng lòng hắn, nhường bạn hắn toàn bộ có thể dựa vào long mạch tu luyện, giờ có khỏe không? Lúc này mới mấy tháng, mà bắt đầu trở mặt không quen biết, nếu như tiếp qua cái một năm nửa năm, có phải hay không một cái Thương Khung Thần Cung đệ tử, đều không thể đi vào, không có ý tứ, chúng ta toàn bộ đều muốn đi vào. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, nhưng trong lòng thì trầm ngâm, xem ra muốn kéo Lý Thông Thiên gia hổ, trước đem Thánh Hoàng gõ một phen, chương 1854, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Toàn bộ đều muốn đi vào, hai vị thủ vệ nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, lập tức cường tráng thủ vệ khinh thường nói, xem ra mấy lần trước giáo huấn còn không có để cho các ngươi nhớ lâu thêm, chính là viên đạn thế lực nhỏ, cũng dám cùng ta Hoàng Tổ Thánh Triều gọi nhịp. Nói xong, cường tráng thủ vệ tiến lên một bước, trên người khí tức bắt đầu khởi động, nhìn chung quanh Tô Mạc đám người, cất cao giọng nói, đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội, thời gian 3 cái hô hấp, mau cút cho ta. Chúng Thương Khung Thần Cung đệ tử nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, đơn giản là khinh người quá đáng. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn cường tráng thủ vệ, cái trán thụ nhãn đột nhiên mở ra, một đạo u quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền bắn đang cường tráng thủ vệ trên đầu, đây hết thảy cực nhanh, cường tráng thủ vệ căn bản là không kịp phản ứng. A, bị u quang bắn trúng, cường tráng thủ vệ nhất thời kêu thảm một tiếng, lập tức té trên mặt đất, hai tay ôm đầu, liên tục cuồng cuộn. A a a, cường tráng thủ vệ cả người vô cùng thống khổ, không biết chịu đến loại nào thương tổn, liên tục kêu thảm thiết. Cái gì? Cao gầy trung niên thủ vệ gặp cái này, nhất thời biến sắc, phẫn nộ quát, các ngươi lại dám động thủ, đơn giản là muốn chết. Cao gầy thủ vệ giận dữ, thế nhưng, hắn cũng không dám động thủ, dù sao cái này lạnh lùng thanh niên quá quỷ dị, cư nhiên có 3 con mắt, hơn nữa trên người người này khí tức, chính là võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, cư nhiên có thể thương tổn được hắn võ tôn cảnh tam trọng đồng bạn. Chúng Thương Khung Thần Cung đệ tử, cũng tâm thần đại chấn, cung chủ chính là cung chủ, không cần động một ngón tay, là có thể đánh bại một gã võ tôn cảnh cao thủ. Mặc dù Tô Mạc đã dỡ xuống cung chủ chi vị, nhưng ở trong lòng bọn họ, mãi mãi cũng là Thương Khung Thần Cung cung chủ. Lập tức, cao gầy thủ vệ lập tức đem cường tráng thủ vệ đỡ dậy, vừa nhìn phía dưới, trong lòng chấn động mãnh liệt, người sau trong thất khiếu cư nhiên đều chảy ra tinh hồng tiên huyết, thở dài. Cường tráng thủ vệ chậm rãi khôi phục lại cho phép, sắc mặt ảm đạm, lửa giận trong lòng tận trời, hắn thần hồn cư nhiên bị thương nặng, suýt nữa thần hồn chôn vùi, tiểu tử, các ngươi là đang tự tìm đường chết, ngươi chờ. Cường tráng thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, liền thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, dám khiêu chiến ta Hoàng Tổ Thánh Triều uy nghiêm, các ngươi đợi tiếp thu nghiêm phạt a. Cao gầy thủ vệ thân hình hơi hơi lui lại, cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, lui tới thạch tháp cánh cửa, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, đạm nhiên mà đứng, giáo huấn thủ vệ tự nhiên không có ích lợi gì, hắn khắp nơi đợi, tốt nhất Thánh Hoàng có thể tới nơi đây. Đóng ngoặc vuông. Hắn không có đợi lâu lắm, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà, một hồi hỗn độn tiếng bước chân nhớ tới, cường tráng thủ vệ đi mà quay lại, mà bên cạnh hắn còn theo một đám người, thô sơ giản lược đảo qua, không dưới 20 người, người cầm đầu, chính là Hoàng tổ Thánh Triều Đại Hoàng tử Cổ Thương Thiên, cùng với nhị Hoàng tử Cổ Nguyên Cực, phía sau hai người, còn theo một đám dưới trướng cao thủ, như Chúc Thống, Xích Long Doanh Hóa Huân, hai vị điện hạ, chính là người này muốn xông vào thạch tháp, đánh trả tổn thương ta, còn chưa đi tới gần, cường tráng thủ vệ liền tay chỉ Tô Mạc, lớn tiếng nói rằng, nói xong, hắn lập tức cười lạnh, quát to nói, tiểu tử, đại hoàng tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ đến, nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, cường tráng thủ vệ hiện tại đã có sức mạnh, có hai vị hoàng tử ở đây, đám này thương khung môn người, không chết cũng muốn lột da, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, mặt âm trầm, xuất lĩnh mọi người, đi nhanh đi tới Tô Mạc đám người tiền phương. Tổn thương ta hoàng tổ thánh triều người, các ngươi là đang khiêu chiến ta thánh triều uy nghiêm sao? Đại hoàng tử mặt đợi uy nghiêm, lấy cao cao tại thượng tư thế quét nhìn Tô Mạc đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người. Trong lòng hắn sát khí bắt đầu khởi động, cái này nho nhỏ thương khung môn, lại dám ngỗ nghịch hắn hoàng tổ thánh triều, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Đối với cái này thương khung môn, bọn hắn thánh triều cũng từng điều tra qua, là cổ Chu Tinh một cái không đủ tư cách thế lực nhỏ, môn chủ gọi đế thích. Chẳng qua là một cái võ tôn cảnh đê giai con kiến hôi mà thôi. Bọn hắn trước đó từng có suy đoán, Tô Mạc khả năng xuất từ thương khung môn, hoặc là thương khung môn đối với Tô Mạc có ân, cho nên Tô Mạc tại trước khi rời đi, mới có thể khai báo nhường thương khung môn người đến hoàng tổ thánh triều tu luyện. Nhưng bất kể như thế nào, thương khung môn nhiều người như vậy, tới cùng bọn chúng chia sẻ long mạch linh khí, hiển nhiên không có khả năng. Cái này long mạch nhưng là bọn họ hoàng tổ thánh triều cường đại cơ hội. Dựa vào cái này cổ long mạch, trong vòng trăm năm, bọn hắn có thể nhất phi trùng thiên, xưng bá phụ cận mấy viên tinh thần, đem mặt khác 12 thế lực lớn toàn bộ chiếm đoạt, cho nên, dành cho thương khung môn năm cái danh ngạch, đã coi như là vô cùng ban thưởng. Đại hoàng tử âm thầm quyết định, nếu như thương khung môn không biết tốt xấu, liền xuất thủ diệt là được. Đương nhiên, Tô Mạc người này là tuyệt đối không thể chọc, thiên phú quá mức yêu nghiệt, hơn nữa còn có Lý Thông Thiên bực này đại năng sư huynh, bất quá. Để tránh khỏi Tô Mạc sau này trở về trả thù, bọn hắn có thể mượn người khác tay tiêu diệt thương khung môn, tỉ như người của Vu tộc. Nếu như đem thương khung môn cùng Tô Mạc quan hệ để lộ cho Vu tộc, nói vậy Vu tộc hội trong nháy mắt diệt thương khung môn. Đương nhiên, việc này có thể hay không làm, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể hại hoàng tổ thánh triều. Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, nhường thánh hoàng tới đi. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn đại hoàng tử, từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, trong con ngươi sắc bén sát khí chợt lóe lên, cái này thương khung môn tiểu tử, tự nhiên như thế coi rẻ hắn, cao tráng thủ vệ nghe vậy ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Tô Mạc lại dám như vậy cùng đại hoàng tử nói chuyện, bất quá, trong lòng hắn cười nhạt càng sâu, càng là làm tức giận đại hoàng tử, đợi lát nữa càng là thê thảm, ha ha, thật là cuồng vọng lời nói, lúc này, tam hoàng tử tiến lên một bước, mặt mang đạm nhiên nụ cười. Đánh giá Tô Mạc trên trán thụ nhãn, nói, ngươi một cái võ đế cảnh bát trọng võ giả, rốt cuộc là lấy ở đâu sức mạnh? Là cái này đặc thù con ngươi sao? Một đám hoàng tổ thánh triều người, ánh mắt đều là rơi vào Tô Mạc trên trán đóng chặt đôi mắt phía trên, bọn hắn biết rõ, vừa rồi cường tráng thủ vệ, chính là bị cái này con ngươi gây thương tích, nghĩ đến, cái này con ngươi là phi thường lợi hại thần thông, ngươi cũng không có tư cách. Tô Mạc nhàn nhạt liếc tam hoàng tử liếc mắt, ngươi. Tam hoàng tử nhất thời tức thì nóng giận, cái này thương khung môn chi nhân, quả thực cuồng vọng không có biên. Một đám hoàng tổ thánh triều người, đều là nét mặt tức giận mãnh liệt, một cái viên đạn thế lực nhỏ chi nhân, cư nhiên cũng dám càn rỡ. Thương khung thần cung mọi người, không khỏi lòng có tâm thần bất định, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tô Mạc thực lực cường đại, thế nhưng hoàng tổ thánh triều dù sao có võ thánh võ giả tọa trấn, cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút bận tâm. Tam hoàng tử sắc mặt tối sầm lại. Lập tức hướng bên người Chúc Thống đánh ánh mắt, Chúc Thống gặp cái này, nhất thời ngầm hiểu, tam hoàng tử là nhường hắn giáo huấn một chút người này, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục hoàng tử điện hạ, đại nghịch bất đạo, ta trước phế ngươi tu vi, sẽ đi xử trí. Chúc Thống quát lạnh một tiếng, bàn tay khẽ động, liền chuẩn bị hướng Tô Mạc xuất thủ, thế nhưng vào lúc này, Tô Mạc trên trán thụ nhãn lần nữa mở ra, một đạo lục sắc u quang, trong nháy mắt liền bắn tại Chúc Thống trên trán. Chúc Thống động tác trong tay nhất thời bị kìm hãm, mà hắn thân thể lập tức toàn thân chấn động. A, hét thảm một tiếng, đột nhiên vang lên, Chúc Thống lập tức té trên mặt đất, hai tay ôm đầu, liên tục quay cuồng lên, cùng trước đó cường tráng thủ vệ giống nhau như đúc. Chương 1855, hết lòng quan tâm giúp đỡ, canh thứ hai. Làm sao có thể, chúng hoàng tổ thánh triều chi nhân nhìn đầy đất cuồn cuộn, không ngừng kêu thảm thiết Chúc Thống, trong lòng chấn động mãnh liệt, ngay cả đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng không khỏi mặt mang vẻ khiếp sợ, bởi vì, Chúc Thống tu vi, đã đạt đến võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chi cảnh không xa, thế nhưng, cái này thương khung thần cung thanh niên, chỉ là đôi mắt đảo qua, liền đem Chúc Thống đánh bại, điều này có thể không khiến người ta chấn động, hơn nữa, tu vi của người này khí tức, thấy thế nào đều là võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, một cái võ đế cảnh bát trọng võ giả, trong nháy mắt bại trong chớp mắt một gã võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, đây quả thực để cho người ta không thể tin được, chúng hoàng tổ thánh triều chi nhân, không khỏi kinh hãi trong lòng, thương khung môn tại sao có thể có yêu nghiệt như thế nhân vật, cái này so với Tô Mạc còn kinh khủng hơn a, riêng là vị kia cường tráng thủ vệ, vốn tưởng rằng hai vị hoàng tử đến, liền có thể đơn giản trấn áp Tô Mạc, hiện tại khen ngược, người này hoàn toàn không đem hai vị hoàng tử để vào mắt, liền Chúc Thống đều bị trong nháy mắt đánh bại. Các ngươi hay là đem thánh hoàng mời tới đi, nếu không ta không ngại các ngươi giống như hắn. Tô Mạc chỉ vào Chúc Thống, lạnh lùng nhìn đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, từ tốn nói, đối với đánh bại dễ dàng Chúc Thống, đối với hắn mà nói quá đơn giản, dù sao tinh thần lực hắn, siêu việt đối phương quá nhiều. Bất quá, cổ ma chi nhãn vận dụng, hắn còn nhiều hơn nhiều nghiên cứu. Trước mắt hắn chỉ là đem tinh thần mình lực lượng, đi qua con ngươi thi triển ra, hình thành công kích phương pháp, cũng không thể chân chính phát huy ra cổ ma chi nhãn uy lực, ngươi là ai? Thực sự là thương khung môn chi nhân. Đại hoàng tử sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, thế nhưng, mặt hắn làm sao điều tra, cũng điều tra không ra Tô Mạc sâu cạn, càng không nói đến nhìn ra Tô Mạc thân phận chân chính, là ngươi không thể trêu vào người. Tô Mạc từ tốn nói, hắn lười nhác cùng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cãi cọ, hai người này căn bản không thể quyết định cái gì, cuồng vọng, các ngươi thương khung môn bất quá là viên đạn thế lực nhỏ, chúng ta lòng dạ rộng lớn, mới mỗi tháng cho các ngươi 5 cái danh ngạch, hiện tại các ngươi cư nhiên lòng tham không đáy, thật cho là chúng ta không dám động các ngươi sao, đại hoàng tử quát lạnh một tiếng, nét mặt sát khí bắn ra bốn phía, bá bá bá, đại hoàng tử tiếng nói vừa dứt, một đám hoàng tổ thánh triều chi nhân, nhao nhao thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem Tô Mạc các loại, chờ, trăm người bao vây lại, chỉ cần hai vị hoàng tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, đem cái này trăm tên thương khung môn chi nhân cầm xuống, đóng ngoặc vuông, bạch nhân, an noãn các loại, chờ, thương khung thần cung chi nhân, không khỏi khẩn trương, mặc dù Tô Mạc thực lực thâm bất khả trắc, thế nhưng cùng hoàng tổ thánh triều ngạnh hám, vẫn là để các nàng rất là tâm thần bất định, nếu như các ngươi muốn tự tìm phiền phức, ta không ngại để cho các ngươi đều cùng mặt đất vị kia một dạng. Tô Mạc sắc mặt từ tốn nói, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, những người này ở đây trước mặt hắn, chính là con kiến hôi tồn tại, ngươi. Đại hoàng tử nghe vậy, nhất thời trong lòng tức thì nóng giận, bất quá, hắn cũng không có kích động, dù sao Chúc Thống đều không có lực phản kháng chút nào, thực lực của hắn mặc dù so Chúc Thống mạnh chút, nhưng là cường không nhiều lắm, ngay tại hai phe dương cung bạc kiếm lúc, một đạo thanh âm hùng hậu, tại mọi người bầu trời vang lên, đưa bọn họ mời được Vân Long Đại Điện, lang lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt trùng mình, bởi vì đây chính là Thánh Hoàng thanh âm, đại hoàng tử hít thật sâu một cái, tất nhiên Thánh Hoàng có mệnh, bọn hắn không thể không từ, theo chúng ta đi a. Nhìn Tô Mạc, đại hoàng tử nhãn quang lóe lên nói rằng, nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài, sau đó, một đám hoàng tổ thánh triều chi nhân phía trước dẫn đường, Tô Mạc mang theo chúng thương khung thần cung đệ tử theo sau, hắn không nói sợ hãi, lần này cần cùng Thánh Hoàng đàm luận rõ ràng, miễn cho vì thương khung thần cung lưu lại hậu hoạn, còn có chính là, thương khung thần cung cùng hắn quan hệ, khẳng định hội tiết lộ, dù sao nhiều người nhiều miệng, hắn muốn để hoàng tổ thánh triều không dám có chút dị tâm, đây cũng là hắn cân nhắc không chu toàn, không nên nhường thương khung thần cung đệ tử đi hoàng tổ thánh triều, hoặc là nói, không nên đi quá nhiều người. Cần phải chỉ chọn lựa mười mấy cái thiên phú người kiệt xuất, bất quá, hắn cũng không cái gì lo lắng, hoàng tổ thánh triều sẽ biết lựa chọn như thế nào, không bao lâu, mọi người liền tới đến cái gọi là Vân Long Đại Điện, bên trong chủ tọa phía trên, thánh hoàng một thân long bào cao tọa cùng bên trên, tại thánh hoàng dưới tay, còn có một tên hoàng bào trung niên nhân, người này khuôn mặt cùng thánh hoàng có 7 phần tương tự. Tô Mạc mang theo chúng Thương Khung thần cung đệ tử, tiến vào trong đại điện, hắn quan sát liếc mắt thánh hoàng cùng một gã khác hoàng bào trung niên nhân, cũng không có hướng thánh hoàng hành lễ, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti, tổn thương ta thánh triều chi nhân, các ngươi nói, bổn hoàng nên như thế nào trừng phạt các ngươi? Thánh hoàng nhìn Tô Mạc đám người, nói thẳng vào vấn đề nói, Tô Mạc nghe vậy trong lòng cười nhạt, đối phương nghĩ đến cái hạ mã uy sao? Bất quá hiển nhiên dùng sai chỗ, đối phương nếu không phải trong lòng có e dè, đã sớm trực tiếp động thủ, còn hà tất lãng phí thời gian, mời bọn họ tới nơi này, thánh hoàng bệ hạ, có một số việc chúng ta yêu cầu tường đàm luận, nhường những người không có nhiệm vụ đều lui ra đi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ồ, thánh hoàng hơi híp mắt, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, bất quá cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ hơi trầm ngâm, thánh hoàng phất tay một cái, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Thương Khung môn tiểu tử, đến cùng muốn làm gì, nếu như không thể cho hắn một hợp lý khai báo, những người này hôm nay cũng không cần đi, chúng hoàng tổ thánh triều chi nhân, gặp thánh hoàng để bọn hắn lui ra, nhất thời vẻ mặt phiền muộn, riêng là chút thống, hắn đã không thống khổ nữa, thế nhưng sắc mặt ảm đạm, thần hồn bị thương nặng, sợ là một năm đều không khôi phục lại được, hắn vốn định xem thánh hoàng xuất thủ, nghiêm phạt cái này Thương Khung thần cung chi nhân, không nghĩ tới thánh hoàng nhưng lại làm cho bọn họ lui ra, mọi người không dám cãi phản thánh hoàng mệnh lệnh, nhao nhao hậm hực rời khỏi Vân Long đại điện, bất quá, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, coi như thánh triều hoàng tử, nhưng là cũng không hề rời đi, thánh hoàng gặp cái này, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trầm giọng nói, tiểu bối, cần cái gì, ngươi cứ nói đi, thánh hoàng bệ hạ, Tô Mạc cho các ngươi hoàng tổ thánh triều đoạt được cổ long mạch, các ngươi chính là như thế đợi Thương Khung môn. Tô Mạc lạnh lùng hỏi, hắn sẽ không tiết lộ thân phận, bổn hoàng đã hết lòng rồi, thánh hoàng nghe vậy hai tròng mắt khiếp lại, nhìn trước mắt lạnh lùng thanh niên, người này mặc dù mặt ngoài tu vi chỉ có võ đế cảnh bát trọng, nhưng hắn biết rõ người này tất nhiên không đơn giản, nếu không, một gã chính là võ đế cảnh võ giả, không có khả năng đối mặt hắn còn như vậy đạm nhiên, càng không thể nào đơn giản tổn thương chút thống, hắn tự mình đi điều tra qua Thương Khung môn, đối với Thương Khung môn nội tình, hắn cũng biết thất thất bát bát, cho nên, hắn cũng có thể lý giải Tô Mạc nhường Thương Khung môn tới đây nguyên nhân, thế nhưng, Thương Khung môn người quá phận, ảnh hưởng hắn thánh triều phát triển, hắn nhất định phải hạn chế, thừa nhưng, có thể được cổ long mạch là Tô Mạc công lao, thế nhưng, tất nhiên long mạch về hắn hoàng tổ thánh triều sở hữu, bọn hắn nhất định phải trình độ lớn nhất cam đoan chính mình quyền lợi, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, nói, theo ta được biết, bên trong thạch tháp, chừng hơn 100 người tu luyện phòng, chỉ cho Thương Khung môn 5 cái này cũng gọi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 1856, Thiên Minh Tinh, Đại Tế Tư, canh thứ 3. Ngươi cho rằng, Thương Khung môn có cùng bổn hoàng cò kè mặt cả tư cách, thánh hoàng mặt không chút thay đổi nói rằng, hắn có thể cho Thương Khung môn 5 cái danh ngạch, đã là nhớ tới Tô Mạc công lao, nếu không đừng nói 5 cái danh ngạch, một cái danh ngạch cũng không thể. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, nét mặt lộ ra một tia giễu cợt, nếu như Tô Mạc ở đây, có thể cùng bọn hắn cò kè mặt cả, nhưng hiện tại Tô Mạc sớm đã ly khai cổ linh tinh hà, vị kia cùng thánh hoàng khuôn mặt tương tự hoàng bào trung niên nhân, thì là hơi hơi lắc đầu, nét mặt hiện lên vẻ lạnh lùng chi sắc, Thương Khung môn không có, nhưng ta có. Tô Mạc từ tốn nói, ánh mắt nhìn thẳng thánh hoàng, ồ. Thánh hoàng nghe vậy, nhất thời đôi mắt khiếp lại hạ xuống, hai vị hoàng tử cùng hoàng bào trung niên nhân, cũng đôi mắt khiếp lại hạ xuống, nguyên do bởi vì cái này lạnh lùng thanh niên, lời ấy phi thường cuồng ngạo, ý là có thể cùng bọn hắn thánh triều gọi nhịp, ngươi chính là võ đế cảnh tu vi, lấy ở đâu tư cách? Thánh hoàng híp mắt hỏi, ta lần này tới cái này, là có nói mấy câu muốn nói Tô Mạc chuyển cáo thánh hoàng. Tô Mạc vẫn chưa hồi đáp đối phương, trầm giọng nói rằng, nguyện nghe tường. Thánh hoàng trầm giọng nói, Tô Mạc ý là, hoàng tổ thánh triều đối xử tử tế Thương Khung môn, sau này hắn trở về tất có thâm tạ, còn nếu là ngươi hoàng tổ thánh triều ức hiếp hoặc là mưu hại Thương Khung môn, hoàng tổ thánh triều sẽ bị diệt quốc. Tô Mạc cao giọng nói rằng, vô liêm sỉ. Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, thánh hoàng còn chưa mở miệng, dưới tay vị kia hoàng bào trung niên nhân nhất thời gầm lên một tiếng, đứng lên, lạnh lùng nói, Tô Mạc không khỏi thật ngông cuồng a. Hắn có bản sự kia sao? Điềm tĩnh, Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, cổ ma chi nhãn lần nữa mở ra, một đạo sắc bén u quang, lấy mắt thường khó dò tốc độ, lập tức bắn nhanh tại hoàng sợ trung niên nhân trên trán, Lần này, hắn gần như sắp đem tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng, không có gì lưu thủ, nguyên do bởi vì cái này hoàng bào trung niên nhân chính là một vị sơ kỳ võ thánh. Ách, bị u quang bắn trúng, hoàng bào trung niên nhân nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ liền lùi lại 5 bước, đem phía sau ghế ngồi đều vỡ thành bột miệng, sắc mặt hắn, trong nháy mắt liền ảm đạm hạ xuống, trở nên mặt không còn chút máu, ngươi. Hoàng bào trung niên nhân quá sợ hãi, mặt mang kinh hãi nhìn Tô Mạc, vừa rồi một kích, hắn thần hồn đã thụ thương, mạnh mẽ như vậy. Đại hoàng tử cổ Thương Thiên cùng tam hoàng tử cổ Nguyên Cực, nhất thời trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn hoàng thúc, đường đường võ thánh cảnh cường giả, cư nhiên cùng chút thống một dạng, bị cái này lạnh lùng thanh niên liếc mắt liền đánh bại, cái này khiến bọn hắn kinh hãi không thôi, đây là cái gì con ngươi, làm sao lại đáng sợ như thế, ngay cả thánh hoàng, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này thâm bất khả trắc thanh niên, lại có bại trong chớp mắt võ thánh thực lực, lập tức, thánh hoàng sắc mặt âm trầm xuống, an nhịn ở xuất thủ kích động, lạnh lùng nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc đây là uy hiếp bổn hoàng sao, ngươi có thể cho là như vậy, Tô Mạc bây giờ theo thông thiên kiếm thần học tập vô thượng kiếm đạo, đợi tu vi cao thâm sau đó, hắn liền sẽ trở lại. Tô Mạc cao giọng nói rằng, không chút khách khí kéo ra Lý Thông Thiên cái này gia hổ, Thông Thiên Kiếm Thần. Nghe nói Thông Thiên Kiếm Thần tên, Thánh Hoàng trong con ngươi hiện lên kiên kỵ sâu đậm chi sắc, lần trước Vu tộc muốn giết Tô Mạc, Thông Thiên Kiếm Thần không xa xa ức vạn dặm, chạy tới Cổ Linh Tinh Hà, một kiếm liền giết hơn 10 người Vu tộc võ thánh, nhưng 3 gã Vu tộc đại năng không dám động thủ, loại thực lực này đủ để cho toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà vô số cường giả sợ hãi, không sai, là Thông Thiên Kiếm Thần. Chỉ cần Tô Mạc một câu nói, Thông Thiên Kiếm Thần sẽ tới tru diệt Hoàng Tổ Thánh Triều. Tô Mạc gật đầu, đóng ngoặc vuông. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Thánh Hoàng cùng Hoàng Bào Trung Niên Nhân, cùng với Đại Hoàng Tử Tam Hoàng Tử, đều là sắc mặt nặng nề hạ xuống. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Thông Thiên Kiếm Thần đáng sợ, cũng biết Tô Mạc cùng đối phương quan hệ. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Mạc ly khai, không biết lúc nào mới có thể trở về, bọn hắn mới dám đánh bạo. Hạn chế Thương Khung Môn tiến vào thạch tháp danh ngạch, nhưng là bây giờ, nghe được Tô Mạc nói như vậy, trong lòng bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng càng nhiều là kiên kỵ sâu đậm, hơn nữa, không nói Lý Thông Thiên, liền vẻn vẹn là Tô Mạc đáng sợ thiên phú, chỉ cần không bỏ mạng ở bên ngoài, nếu không mấy năm, nhất định thực lực bạo tăng vô số lần, thế nào? Ta đủ tư cách sao? Tô Mạc gặp Thánh Hoàng yên lặng không nói, cao giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Thánh Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, trịnh trọng vấn đạo, Thánh Hoàng không nhận ra Tô Mạc thân phận, hắn thấy, người thanh niên này so với Tô Mạc còn muốn đáng sợ nhiều, ta là ai không quan trọng, Tô Mạc để cho ta truyền lời, hắn chỉ có một cái yêu cầu. Tô Mạc từ tốn nói, mời nói. Thánh Hoàng hơi hơi giơ tay lên, giữ nghiêm Thương Khung Môn cùng Tô Mạc quan hệ, không thể truyền đi mảy may, bằng không Hoàng Tổ Thánh Triều hủy diệt. Tô Mạc nói, Thánh Hoàng nghe vậy, thoáng yên lặng chốc lát, trong đầu hiện lên hàng ngàn hàng vạn tâm tư, lập tức, hắn nhỏ bé mỉm cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên, Tô Mạc đối triều ta có ân, Thương Khung Môn tồn tại, chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ mảy may, vậy là tốt rồi, ta nói cho hết lời. Tô Mạc gật đầu nói, danh ngạch này chuyện. Thánh Hoàng mang theo nghi ngờ hỏi, danh ngạch ngươi xem an bài a? Mọi người đôi bên cùng có lợi. Tô Mạc từ tốn nói, hắn tin tưởng Thánh Hoàng hội tự biết mình, Thánh Hoàng khẽ gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, nói, vậy thì phân cho Thương Khung Môn phân nửa danh ngạch a. Lần này các ngươi nhóm người này, có thể toàn bộ vào tháp tu luyện, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, Thánh Hoàng là thức thời chi nhân, hiển nhiên muốn để bước, Bạch Nhân, An Noãn một đám Thương Khung Thần Cung đệ tử, đều là nét mặt lộ ra nụ cười, còn có cung chủ bá khí. Hai câu ba lời liền áp đảo Hoàng Tổ Thánh Triều, tiểu hữu thiên phú bất phàm, đồng thuật kinh người, nhưng bổn hoàng thật là bội phục, như vậy đi, bổn hoàng chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta giữ rượu lời nói như thế nào? Thánh Hoàng nét mặt lộ ra mỉm cười, thay đổi trước đó tư thế, hướng Tô Mạc lấy lòng, không, chúng ta còn muốn tu luyện, trước hết cáo từ. Tô Mạc lắc đầu, đã như vậy, cái kia tiểu hữu các ngươi xin cứ tự nhiên. Thánh Hoàng gật đầu, cáo từ. Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, lập tức bắt chuyện mọi người, xoay người ly khai đại điện. Tô Mạc đi rồi, đại điện bên trong rơi vào trong tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, một đạo không cam lòng thanh âm vang lên, mới đánh phá vắng vẻ. Phụ hoàng, chúng ta thật nếu để cho ra phân nửa danh ngạch. Đại hoàng tử mở miệng, mặt mang thật sâu không cam lòng, nhường a. Không cần thiết mạo hiểm. Thánh hoàng thở dài, thật trong lòng hắn tương đương phẫn nộ, hận không thể một chưởng giết tên này lạnh lùng thanh niên. Thế nhưng, hắn không thế ra tay, hắn chấp chưởng hoàng tổ thánh triều, tổng yếu vì thánh triều vạn năm cơ nghiệp suy nghĩ, tổng yếu vì hắn cổ thị hoàng tộc suy nghĩ. Hắn tự nhiên không sợ Tô Mạc, cũng không cần lo lắng Lý Thông Thiên, thế nhưng hắn không phải một cá nhân, hắn còn có toàn bộ hoàng tổ thánh triều. Tuy nói nhường phân nửa danh ngạch cho Thương Khung Môn, sẽ để cho thánh triều phát triển chậm hơn không ít, thế nhưng dạng này ổn thỏa hơn. Ngược lại cổ long mạch bọn hắn có thể sử dụng trăm năm thời gian, đủ hoàng tộc thánh triều cuộc khởi, chắc là ngươi đi. Thánh hoàng hơi hơi thở dài, hắn cảm giác, cái này lạnh lùng thanh niên rất có thể chính là Tô Mạc. Mặc dù người này khuôn mặt, khí tức cùng Tô Mạc hoàn toàn bất đồng, trên trán còn nhiều hơn ra một con mắt con ngươi, thế nhưng thần thái cùng Tô Mạc phi thường giống nhau, cho nên hắn suy đoán người này khả năng chính là Tô Mạc bản thân. Đương nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, dù sao hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá, vô luận người này là không phải Tô Mạc, đều không có ảnh hưởng gì, coi như là Tô Mạc, hắn cũng không thế ra tay. Truyền bổn hoàng mệnh lệnh, về Thương Khung Môn cùng về Tô Mạc tất cả tin tức, khống chế tại ta hoàng tổ bên trong, nghiêm cấm bên ngoài truyền, người vi phạm giết không tha. Thở dài sau đó, thánh hoàng cao giọng quát lên, vâng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cùng với vị kia hoàng bào trung niên nhân, đều là lĩnh mệnh, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng vì thánh triều tương lai, bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Chấm chấm chấm. Tô Mạc ly khai Vân Long đại điện sau đó, liền lần nữa mang theo trăm tên thần cung đệ tử, đi tới thạch tháp. Khi bọn hắn đến thạch tháp lúc, chỉ thấy bên trong tháp có không ít hoàng tổ thánh triều người đi ra, hiển nhiên là thu được mệnh lệnh, toàn bộ phải ly khai thạch tháp. Lần này, không còn có người ngăn cản, Tô Mạc mang theo trăm tên thần cung đệ tử, tại cái kia hai gã thủ vệ sợ hãi trong con mắt, toàn bộ tiến vào bên trong tháp. Bên trong tháp sở hữu hơn trăm người tu luyện phòng, tại Tô Mạc phân phó phía dưới, mọi người nhao nhao tiến vào tu luyện thất bên trong bắt đầu tu luyện. Tô Mạc cũng đi vào một gian tu luyện thất, hắn tự nhiên không phải muốn ở chỗ này tu luyện, chỉ là phải thử một chút cái này tu luyện thất hiệu quả mà thôi. Đá này bên trong tháp, hiển nhiên bố trí có cao thâm trận pháp, đem long mạch linh khí dẫn đạo vào bên trong tháp, sau đó phân tán tại hơn trăm người tu luyện trong phòng. Tu luyện thất bên trong linh khí rất dày, đã hình thành tương đối nồng nặc vũ khí, có vẻ hòa hợp nhàn nhạt. Tô Mạc trong phòng tu luyện bên trong cảm thụ một phen, âm thầm gật đầu, tu luyện thất bên trong nồng độ linh khí, không sai biệt lắm là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Thảo nào hoàng tổ thánh triều, không bỏ được cho nhiều Thương Khung thần cung danh ngạch, tốt như vậy tu luyện bảo địa, hắn đều rất muốn lưu lại tu luyện. Bất quá, hắn hiện tại thân trúng nguyền rủa, hiển nhiên không thể ở chỗ này tu luyện. Sau một lát, Tô Mạc ly khai tu luyện thất, một mình đi ra thánh hoàng cung. Thiên Minh Tinh, Đại Tế Tư, Tô Mạc nhìn lên thiên khung, thâm thúy ánh mắt phản phất có thể xuyên qua vô tận tinh không, trong lòng sát khí chậm rãi sôi trào. Lập tức, hắn liền ly khai hoàng tổ thánh triều, thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, lần nữa hướng vu tộc Thiên Minh Tinh chạy đi. Chương 1857, Thánh Vu Trang Viên, canh thứ nhất. Thiên Minh Tinh, đã cùng quá khứ có chút khác biệt, từ lần trước kinh lịch một trận Tô Mạc chi kiếp, Thiên Minh Tinh thượng liền cải biến rất nhiều. Lớn nhất cải biến chính là mỗi một tòa thành trì đều bị bố trí xuống cường đại phòng ngự trận pháp, tới phòng ngừa địch nhân xâm nhập, coi như là một ít thành trấn đều đồng dạng bố trí cường đại trận pháp. Những trận pháp này đều là chi mạch bên trong cường giả tự mình bắt tay vào làm bố trí, lực phòng ngự khá cường đại, bình thường võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả trong khoảng thời gian ngắn đều không nhất định có thể công phá. Vì bố trí những trận pháp này, Thiên Minh Tinh chi mạch tiêu hao đại lượng nhân lực cùng vật lực. Dù sao, Thiên Minh Tinh cũng là đã trên trung đẳng tinh thần, thành trì, thành trấn số lượng rất nhiều, đây coi như là một cái to lớn công trình. Thế nhưng, vì bảo vệ tộc nhân, vì ổn định toàn bộ Thiên Minh Tinh vô số tộc nhân sợ hãi cảm xúc, Thiên Minh Tinh chi mạch cao tầng không được không làm như vậy. Đương nhiên, vu tộc cũng có thể bố trí càng cường đại hơn trận pháp, thế nhưng bởi vì thành trì số lượng quá nhiều, loại kia kinh thiên đại trận bố trí độ khó rất lớn, hiển nhiên không quá hiện thực. Một ngày này, Thiên Minh Tinh chính tầng cương phong, vô thanh vô tức bị xuyên thấu, một vị hắc bào thân ảnh tiến vào Thiên Minh Tinh. Hắc bào thân ảnh tự nhiên chính là Tô Mạc, hắn đã đổi một thân trang phục, đồng thời dung mạo cùng khí tức lại tiến hành thay đổi cực lớn, không biết Đại Tế Tư có hay không tại Thiên Minh Tinh. Tô Mạc nỉ non một thân hình lóe lên, phá vỡ trường không, hướng Thiên Minh Thánh Thành vị trí phương hướng mà đi. Tô Mạc bây giờ tốc độ thật nhanh, chỉ là nửa canh giờ thời gian, hắn liền tiếp cận Thiên Minh Thánh Thành cùng Cửu Đại Vệ Thành. Bất quá, hắn cũng không có đi vào, hắn hiện tại mặc dù không sợ Đại Tế Tư, thế nhưng, Thiên Minh Tinh Chi Mạch bên trong còn có một cái chi mạch tộc trưởng, căn cứ hắn trước đây sư hồn có được ký ức, đó là một vị Thánh Vương cấp cường giả, cũng chính là võ thánh cảnh đại viên mãn tu vi, chính là Vu Phụng Thiên phụ thân. Tô Mạc ở cách Thiên Minh Thánh Thành cách đó không xa một cái thành nhỏ giữa đường dừng lại hạ xuống, bốn phía thám thính tin tức, cũng không lâu lắm, hắn liền biết được Đại Tế Tư hạ lạc. Dù sao Đại Tế Tư coi như Thiên Minh Tinh Chi Mạch Đại Tế Tư, quyền cao chức trọng, bình thường xử lý trong tộc chuyện quan trọng, hành tung rất dễ dàng hỏi thăm. Thanh Ngọc Tinh đứng ở một chỗ trong hẻm nhỏ, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, Đại Tế Tư Vu Luân cũng không tại Thiên Minh Tinh, mà là tại Thanh Ngọc Tinh. Thanh Ngọc Tinh là khoảng cách Thiên Minh Tinh không xa một chỗ tinh thần, mặc dù không thuộc về Vu tộc hoàn toàn khống chế, nhưng Vu tộc ở nơi này thế lực phi thường lớn, sở hữu đại lượng cửa hàng cùng linh tinh khoáng mạch, huyền thiết khoáng mạch các loại, những thứ này cửa hàng cùng khoáng mạch đều là Thiên Minh Tinh chi mạch sở hữu, xem như là Thiên Minh Tinh thu vào khởi nguồn một trong. Mà giờ này khắc này, Đại Tế Tư Vu Luân tại đây Thanh Ngọc Tinh thượng chuẩn bị mở buổi đấu giá. Buổi đấu giá này từ Thiên Minh Tinh chi mạch một tay bày ra cùng tổ chức, xem như là Thanh Ngọc Tinh thượng hai năm một lần cỡ lớn buổi đấu giá, mà Đại Tế Tư chính là quản lý lần đấu giá này người. Tốt. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, đối phương không có ở đây Thiên Minh Tinh, vậy thì càng tốt động thủ. Đóng ngoặc vuông. Dù sao, đối phương nếu là ở Thiên Minh Tinh, hắn còn phải nghĩ biện pháp bả đối phương dẫn Thiên Minh Thánh Thành. Lập tức, Tô Mạc ly khai thành trì, cũng không có thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, trực tiếp tiến vào tinh không, hướng Thanh Ngọc Tinh mà đi. Trong tinh không hắn ngự kiếm đi nhanh, tốc độ cực nhanh, chỉ là 3 ngày không đến công phu, thì đến Thanh Ngọc Tinh. Thanh Ngọc Tinh là một viên cỡ trung hơi nhỏ tinh thần, đủ loại thế lực hỗn tạp, nhưng Vu tộc ở chỗ này, tuyệt đối là tối cường thế lực một trong. Tô Mạc thân hình, xuyên qua 9 tầng cương phong, rơi vào một chỗ sơn lâm bầu trời, dõi mắt trông về phía xa, xa xa tọa lạc vài tòa vụn vặt lẻ tẻ thành trì, hắn lập tức chạy tới, hỏi thăm Vu tộc buổi đấu giá nơi ở. Thật sự là quá dễ dàng, tùy tiện vừa hỏi, thì có thể được biết, Vu tộc buổi đấu giá, là ở một tòa là trưởng phong thành địa phương, mà lúc này khoảng cách buổi đấu giá thời gian, còn có 3 ngày. Sau đó, Tô Mạc lập tức chạy đi trưởng phong thành, 2 canh giờ sau đó, hắn liền thuận lợi tiến vào trưởng phong thành bên trong, đi ở trong thành trên đường phố, nhìn lấy phồn hoa phố, như nước chảy võ giả, Tô Mạc trong lòng suy nghĩ, mình là trực tiếp giết đi qua, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Suy nghĩ một phen, hắn quyết định tạm thời không động thủ. Thiên Minh Tinh Chi Mạch ở chỗ này làm đại quy mô như vậy buổi đấu giá, tất nhiên có vô số trân bảo. Những bảo vật này, có thể là Thiên Minh Tinh Chi Mạch thu thập thời gian rất lâu tài phú. Hắn nếu như trực tiếp động thủ, không nhất định có thể thu được những bảo vật này, vậy thì bỏ qua một cơ hội. Cho nên, hắn quyết định đem Vu tộc lần này đấu giá bảo vật, một lưới bắt hết, sau đó sẽ giết Đại Tế Tư. Đối với chém giết Đại Tế Tư, Tô Mạc nắm chặt, có 7 thành trở lên, dù sao Đại Tế Tư chiến lực cũng không có cường đại dường nào, cảm giác cũng liền cùng Bách Lý Lý Thanh, Ma Kiêu đám người không sai biệt lắm, coi như hơi mạnh hơn một chút, cũng cường không bao nhiêu. Nếu là không có cổ ma chi nhãn, hắn nắm chặt chỉ có 5, 6 thành tả hữu, nhưng có cổ ma chi nhãn tương trợ, hắn nắm chặt liền phần lớn. Hơn nữa ở chỗ này, thất thải lưu ly tháp hắn có thể thỏa thích sử dụng, không cố kỵ chút nào. Vu tộc buổi đấu giá là ở một tòa gọi Thánh Vu trong trang viên cử hành, tọa lạc tại trưởng phong thành Bắc Bộ. Tô Mạc tại Thánh Vu trang viên phụ cận, tìm một cái khách sạn ở tạm hạ xuống, đi qua gian phòng trước cửa sổ, có thể rõ ràng chứng kiến trang viên. Sau đó, hắn liền trong khách sạn, yên tĩnh chờ hạ xuống. Đơn giản vô sự, hắn lại tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, cho phi trùng đúc đồ ăn ma cốt tủy não, sau đó liền rèn luyện huyền lực tu vi. 3 ngày thời gian vội vã mà qua, Thánh Vu trang viên ở ngoài náo nhiệt lên, đại lượng khắp nơi cường giả đến, giao nạp linh tinh sau đó, tiến vào trong trang viên, lại có trận pháp. Nhìn cách đó không xa Thánh Vu trang viên, Tô Mạc nhíu mày, bởi vì lúc này Thánh Vu trang viên phía trên, cư nhiên mọc lên một cái khổng lồ trận pháp, đem toàn bộ trang viên đều bao phủ ở, bên trong tất cả cũng vô pháp nhìn trộm, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp, nếu như trận này hiệu dụng, chỉ là phòng hộ ngoại giới chi nhân xông vào trang viên, cái kia còn không có gì. Thế nhưng, Nếu là có làm mệt mỏi hiệu quả, hoặc là hướng trong trận công kích hiệu quả, vậy thì không ổn. Quan sát một phen, Tô Mạc cũng không có nhìn ra cái gì mặt mày, lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một con tử kim sắc phi trùng xuất hiện ở trước người hắn. Sau đó, tử kim phi trùng hai cánh khẽ vỗ, liền hướng trang viên bay qua. Tô Mạc chuẩn bị dùng phi trùng, đi thử một chút trận pháp này, rốt cuộc là có cái gì hiệu dụng. Phi trùng bay đến trang viên một bên kia, như là một con thật nhỏ lợi kiếm, hướng bên trong trang viên phóng đi. Bất quá, phi trùng cũng không thể xuyên thủng trận pháp, lập tức trận pháp bị đàn trở về, trận pháp khí tráo phía trên xuất hiện một tia như nước chảy ba động, cũng không có triển khai phản kích, chỉ là đơn giản phòng hộ trận pháp. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng vui vẻ, trận pháp này không có phản kích, nói rõ chỉ là phòng hộ trận pháp, phòng ngừa hạng người xấu tự ý tiến vào trang viên. Hơn nữa, từ trên trận pháp cái kia một tia ba động đến xem, trận này pháp cũng không cường đại, liền chỉ là một con tử kim sắc vệ minh trùng, cũng có thể làm cho trận pháp nổi sóng, hiển nhiên trận này cũng không cường đại. Phải biết, con này tử kim sắc vệ minh trùng thực lực, cũng thì tương đương với võ tôn cảnh nhất trọng võ giả tả hữu thực lực. Lập tức, Tô Mạc yên tâm, nhanh chân đi ra nhà trọ, hướng Thánh Vu trang viên đi tới. Còn như cái kia tử kim sắc vệ minh trùng trùng, hắn tạm thời vẫn chưa thu hồi lại, bởi vì cái này trùng công kích trận pháp, nói không chừng đã bị người của Vu tộc chú ý, ổn thỏa lý do, đợi được hắn đắc thủ sau đó, cái này trùng nếu như vẫn còn, lại thu hồi lại cũng không trễ. Sau một lát, Tô Mạc đi tới Thánh Vu trang viên trước cửa. PS, cầu phiếu đề cử, chương 1858, há mồm chờ sung trụng, canh thứ hai. Thánh Vu trang viên trước đó đã sắp xếp lên hàng dài, đại lượng võ giả xếp hàng tiến vào trong trang viên. Những võ giả này, trên cơ bản toàn bộ là võ tôn cảnh tu vi, dù sao, loại này cỡ lớn cao quy cách buổi đấu giá, bình thường võ đế cảnh võ giả, thật là không có tư cách đến đây. Còn như võ thánh cảnh võ giả, tạm thời không có phát hiện, dù sao võ thánh cảnh võ giả cực nhỏ. Nếu như chuyên môn nhằm vào võ thánh cảnh cường giả buổi đấu giá, không phải là loại này cỡ lớn buổi đấu giá. Trang viên trước cửa, đứng nghiêm 7-8 tên Vu tộc cường giả, mỗi cái đều là võ tôn cảnh cao giai võ giả, phụ trách các trang viên, đoạt lại linh tinh. Tiến vào trang viên tham gia buổi đấu giá, cần phải giao nạp 10 vạn trung phẩm linh tinh, ngược lại cũng không phải quá khoa trương. Không bao lâu, Tô Mạc giao nộp linh tinh, thuận lợi tiến vào trong trang viên. Trang viên rất lớn, chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, tu kiến phản phất như một tòa đấu võ tràng. Chỉ bất quá, tại khán đài phía trên nhất, còn có một vòng phòng khách quý, vần quanh toàn trường, ước chừng hơn trăm ở giữa. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, đi qua bậc thang đi tới đi đến ghế lô lối vào, cửa vào có Vu tộc cường giả gác, hắn hỏi một phen, cần phải giao nạp 10 vạn thượng phẩm linh tinh, mới có tư cách sở hữu phòng. Linh tinh đối với hiện tại Tô Mạc mà nói, đã không có bao lớn khái niệm, hắn giao nộp linh tinh, thuận lợi tiến vào một gian trong bao gian, phòng đánh số 68, bên trong phòng phi thường xa hoa, vách tường kiến, gia thú cái bàn, đàn hương hòa hợp. Xuyên thấu qua vách tường kiến, Tô Mạc có thể đem toàn bộ nhà đấu giá thu hết vào mắt, cũng không võ thánh cảnh võ giả. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, lúc này trong phòng đấu giá, đã tụ tập không dưới một vạn người, hơn nữa còn có xa xa không ngừng người tiến đến, thế nhưng, cũng không có một vị võ thánh cảnh cường giả, bán thánh cảnh võ giả, ngược lại là có không ít, đương nhiên, nó trong bao gian, có lẽ sẽ có võ thánh cảnh cường giả. Nhưng loại quy cách này buổi đấu giá, không có khả năng có quá mạnh mẽ võ thánh, phi thiên vũ. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, bởi vì hắn chứng kiến một cái người quen, phi linh tộc phi thiên vũ. Mà giờ khắc này phi thiên vũ, trên người khí tức to lớn tinh thuần, tràn ngập nhàn nhạt thánh uy, thình lình đã là võ thánh cảnh cường giả. Hắn lại ở chỗ này, Tô Mạc đối với phi thiên vũ đột phá đến võ thánh, vẫn chưa có gì ngoài ý muốn, dù sao đối phương vốn là bán thánh. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, đối phương sẽ xuất hiện tại Thanh Ngọc Tinh. Đương nhiên, đối phương thực lực không yếu, du lịch thiên hoang đều có thể, dạo chơi cổ linh tinh hà càng là dễ dàng. Không sai, trăm năm thành thánh, Tô Mạc âm thầm gật đầu, cổ linh tinh hà thật lâu cũng không có trăm tuổi thành thánh nhân vật, hiện tại rốt cục xuất hiện. Hắn đối với phi thiên vũ, hắn ngược lại là không có địch ý gì, tuy nói tại thiên long tranh bá lúc, đối phương ra tay có chút tàn nhẫn. Nhưng là chỉ là muốn mưu cầu thắng lợi mà thôi. Lại nói tiếp, đối phương thánh kiếm, còn ở trong tay hắn đây. Phi Thiên Vũ đến sau đó, lập tức dẫn tới một phen oanh động. Rất nhiều người tiến lên chào hỏi. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, Phi Thiên Vũ vẫn chưa cùng người nói chuyện nhiều. Liền tiến vào một tòa trong bao gian. Coi như võ thánh cảnh cường giả, hắn đương nhiên sẽ không ngồi ở phía dưới công chúng chỗ ngồi. Trong phòng đấu giá người càng tụ càng nhiều, Tô Mạc tĩnh tâm đợi, trong lòng tính toán, lần này buổi đấu giá, muốn đem Vu tộc tương đối đáng giá bảo vật, thu sạch vào trong túi. Hiên Viên Long, không bao lâu, Tô Mạc lại chứng kiến một cái người quen, rõ ràng là thần võ học phủ thần tử Hiên Viên Long, mà giờ khắc này Hiên Viên Long, mặc dù trên người khí tức cực kỳ nội liễm, thế nhưng cũng chạy không thoát Tô Mạc pháp nhãn, rõ ràng là bán thánh chi cảnh, tu vi của người này, thật là đề thăng rất nhanh, không hổ là thôn linh chiến hồn, có thể thôn phệ thiên địa linh khí, Hiên Viên Long cũng là đỉnh tiêm thiên tài, thiên long tranh bá nhất chiến thành danh, không ít người đều biết, nhao nhao cùng chào hỏi, Hiên Viên Long ứng phó mọi người sau đó, liền cũng tiến vào trong bao gian, tại Tô Mạc trong chờ đợi, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, toàn bộ nhà đấu giá đã kín người hết chỗ, tụ tập không dưới 10 vạn người, tiếng gầm hướng tiêu, ầm ĩ không thôi, lúc này, trang viên đại môn đóng lại, không còn có người vào sân, trung ương thật cao bàn đấu giá, chuyển hình chữ nhật, thông hướng nhà đấu giá biên giới một tòa cỡ nhỏ trong cung điện, một lão giả, từ trong cung điện nhanh chân đi ra, đi tới trung ương bàn đấu giá phía trên, tên lão giả này tóc hoa râm, thân hình gầy gò, mặt trắng đen xen kẻ trường sam, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng tinh thần nhấp nháy, Tứ Tế Tư. Tô Mạc nhìn thấy người này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, bởi vì người này cũng không phải là Đại Tế Tư, mà là Thiên Minh Tinh nhất mạch Tứ Tế Tư. Lúc trước Thiên Minh Tinh thiếu tư tuyển chọn lúc, hắn từng gặp người này, tu vi của người này, cũng không có ẩn giấu, Tô Mạc xem nhất thanh nhị sở, chính là võ thánh cảnh sơ kỳ, Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, Tứ Tế Tư lộ diện, mà Đại Tế Tư nhưng là vẫn chưa lộ diện, hiển nhiên, Đại Tế Tư cần phải tọa trấn tại tòa cung điện kia bên trong, quản lý toàn cục, hắn nét mặt lộ ra một tia hí ngược nụ cười, lần này buổi đấu giá, hắn sẽ để cho Vu tộc tổn thất nặng nề, chư vị, hoan nghênh đến đây Thánh Vu Trang Viên, tham gia ta Thiên Minh Tinh Vu tộc nhất mạch tổ chức buổi đấu giá, lão phu Thiên Minh Tinh Vu tộc Tứ Tế Tư. Tứ Tế Tư sau khi lên đài, chính là mỉm cười cái này giới thiệu chính mình, cùng với Nhất Đại Thiên lời khách khí nói, sau đó lại nhuộm đẫm một phen lần này buổi đấu giá bầu không khí. Cái gọi là nhuộm đẫm bầu không khí, cũng chính là dẫn tới mọi người đấu giá cảm xúc, không ngoài giới thiệu buổi đấu giá trên có nhiều ít bảo vật, cỡ nào quý trọng các loại, trắng trợn nói khoác một phen, thở dài sau đó, một trận thao thao bất tuyệt kết thúc, toàn trường an tĩnh lại, chính thức đấu giá bắt đầu, phía dưới, cho mời kiện thứ nhất đấu giá phẩm lên đài. Tứ Tế Tư cao giọng quát lên, tiếng nói vừa dứt, phía sau trong cung điện, một gã vóc người hơi mập Vu tộc thị nữ đi tới, trong tay khay bên trong, bài phóng một viên tinh khiết thẻ ngọc màu trắng, mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai kiện thứ nhất đấu giá phẩm là võ học, chỉ là không biết là cấp bậc gì cùng loại hình. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá là một môn võ kỹ, tên là Hỏa Luyện Thánh Chưởng, phẩm cấp vì thánh cấp hạ phẩm. Tứ Tế Tư cao giọng nói rằng, toàn trường mọi người nghe thấy lời ấy, nhất thời tinh thần chấn động, lại là thánh cấp võ kỹ, vốn tưởng rằng chỉ có đến buổi đấu giá hậu kỳ mới có thánh cấp bảo vật lên đài, không nghĩ tới bắt đầu liền tới một kiện thánh cấp võ kỹ, đây là một cái hừng hực mở màn sao? Tứ Tế Tư đảo mắt chung quanh, gặp toàn trường ánh mắt mọi người sáng quắc, nhất thời mỉm cười, nói, môn vũ kỹ này giá khởi đầu 40 vạn thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn thượng phẩm linh tinh, hiện tại đấu giá bắt đầu, Tứ Tế Tư tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người sáng choang, cái này giá khởi đầu tại thánh cấp hạ phẩm vũ kỹ bên trong, thật là không cao lắm, 100 vạn thượng phẩm linh tinh, mọi người ở đây đang chuẩn bị đấu giá lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên từ bên trên trong bao gian truyền tới. Toàn trường mọi người nhất thời bị kìm hãm, lập tức nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên số 68 phòng, bởi vì thanh âm chính là từ nơi đó truyền ra, mọi người có chút không nói, người kia là ai a? Đây không phải là Lăng Đầu Thanh sao? Tự nhiên trực tiếp tăng giá đến 100 vạn. Có như thế ra giá sao? Cái này thánh cấp hạ phẩm vũ kỹ, giá khởi đầu cách hơi thấp, Tứ Tế Tư cũng không có quá nhiều giới thiệu, hiển nhiên tại thánh cấp hạ phẩm vũ kỹ bên trong, thuộc về yếu nhất loại kia, 100 vạn thượng phẩm linh tinh, rõ ràng có chút cao, mọi người nhất thời không có ra giá tâm tình, giá cả bị đánh cao như thế, đã không có tăng giá cần phải, hơn nữa người này khẳng định cự phú không gì sánh được, muốn cùng người này cạnh tranh, không có ý nghĩa gì, Tứ Tế Tư thần tình sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới giá cả sẽ bị người trực tiếp thêm đến 100 vạn, bất quá, lập tức hắn nét mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, môn vũ kỹ này uy lực không mạnh, giá trị cũng liền 800.000 thượng phẩm linh tinh tả hữu, có thể đấu giá 100 vạn, đã khá vô cùng. Hắn giọng, tứ tế tư cao giọng hô, số 68 ghế lô quý khách, ra giá 100 vạn thượng phẩm linh tinh, nhưng còn có người nguyện ý ra giá càng cao. Liên tục hỏi 3 tiếng, đều không có bất kỳ người nào hồi ứng, tất cả mọi người không phải người ngu, không có ai gặp lại tăng giá. Tốt, chúc mừng số 68 ghế lô quý khách, thành công đánh hỏa luyện thánh chưởng. Tứ tế tư cao giọng nói rằng, âm thanh truyền toàn trường, lập tức, thị nữ liền bưng khay, hướng số 68 ghế lô đi tới, ghế lô bên trong, Tô Mạc Mạc mang cười nhạt, thánh cấp hạ phẩm vũ kỹ, đối với thương khung thần cung mà nói, ngược lại là khan hiếm chi vật, dù sao, thương khung thần cung đạt hơn 1 triệu người, đối với thánh cấp võ học cùng vũ khí, đều là cực kỳ khan hiếm, hơn nữa, cũng tỉ như võ học mà nói, không có khả năng tất cả mọi người tu luyện một loại võ học. Dù sao mỗi cá nhân thiên phú loại hình các loại đều không giống nhau, yêu cầu võ học cũng không giống nhau. Đối với võ học, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lời như vậy, mỗi cái đệ tử đều có thể chọn đến chính mình thích hợp nhất võ học. Cho nên, Tô Mạc cái thứ nhất liền ra giá, đem vũ kỹ này bỏ vào trong túi. Còn như muốn thanh toán linh tinh, đó là không tồn tại. Hắn căn bản là không có nghĩ tới phải trả linh tinh. Há mồm chờ sung rụng sảng khoái hơn nhanh. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên. Tại Tô Mạc ý bảo phía dưới, vóc người hơi mập vu tộc thị nữ bưng khay đi tới. Vị công tử này, đây là ngài đấu giá vật phẩm, xin ngài thanh toán 100 vạn thượng phẩm linh tinh. Vu tộc thị nữ đem ngọc giản đưa đến Tô Mạc trước mặt, khách khí nói rằng. Ta còn muốn đấu giá rất nhiều bảo vật, có thể hay không đấu giá sau khi chấm dứt hết thảy trả? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, có thể. Hơi mập thị nữ lập tức gật đầu, đây là rất bình thường sự tình, nàng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, Tô Mạc thu hồi ngọc giản, vu tộc thị nữ liền không người xin cáo lui, ly khai phòng, chương 1859, không mang theo chơi như vậy. Canh thứ 3. Tại vu tộc thị nữ ly khai phòng lúc, phía dưới trên đài đấu giá, kiện thứ 2 vật đấu giá cũng đã gặt hái. Cái này kiện thứ 2 vật đấu giá, chính là một cây trường tiên, toàn thân đen thùi, dày đặc không gì sánh được, như là một con rắn độc đồng dạng. Không sai, bạch nhân mà dường như chính là sử dụng trường tiên. Roi này ngược lại là có chút thích hợp. Tô Mạc âm thầm gật đầu, Hắc Minh Tiên, tôn cấp thượng phẩm vũ khí, chính là dùng Hắc Minh da rắn cùng xương luyện chế mà thành, uy lực thật lớn, có thể nói tôn cấp thượng phẩm trong binh khí tác phẩm đỉnh cao. Tứ tế tư ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, tiếng như lôi đình, mọi người đôi mắt sáng choang, tôn cấp thượng phẩm trong binh khí tác phẩm đỉnh cao, sợ là so với yếu nhất thánh cấp hạ phẩm vũ khí, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Roi này giá khởi đầu 10 vạn thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn thượng phẩm linh tinh. Tứ tế tư lần nữa mở miệng, cao giọng quát lên, tứ tế tư tiếng nói vừa dứt, toàn trường hơi hơi sao động, không ít người đều há mồm chuẩn bị ra giá, dù sao, cái này đỉnh phong thượng phẩm tôn khí là khó gặp chi vật, 100 vạn thượng phẩm linh tinh, nhưng vào lúc này, đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là từ số 68 trong bao gian truyền ra, ách, lần này, mọi người chuẩn bị ra giá thanh âm, lần nữa đều cắm ở trong giọng. Lập tức, không ít người đều là sắc mặt trầm xuống. Cái này số 68 ghế lô rốt cuộc là người nào, cư nhiên như thế tiêu tiền như nước. Loại này ra giá phương thức, căn bản là coi linh tinh như cặn bã a. Vô số người ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại số 68 phòng, chỉ bất quá cũng không thể nhìn thấy nội nhân. Mọi người bất đắc dĩ, tại phòng đấu giá linh tinh nhiều chính là đạo lý cứng rắn. Tất nhiên đối phương mở 100 vạn thượng phẩm linh tinh giá cao. Bọn hắn cũng không thể nói cái gì, ha ha, chúc mừng số 68 ghế lô quý khách, thành công vỗ Hắc Minh Tiên. Tứ tế tư sắc mặt nụ cười càng rực rỡ, cũng không hỏi có người hay không tăng giá, trực tiếp liền tuyên bố kết quả, nguyên do bởi vì cái này giá cả, đã vượt qua Hắc Minh Tiên quá nhiều, hiển nhiên không có khả năng có người ngu xuẩn đi nữa tăng giá. Rất nhanh, Hắc Minh Tiên lần nữa được đưa đến số 68 ghế lô, đưa đến Tô Mạc trong tay, sau đó, buổi đấu giá tiếp tục. Kiện thứ 3 vật đấu giá là một quả linh quả, phi thường trân quý, võ tôn cảnh đỉnh phong võ giả phục xuống, có thể tiết kiệm hơn nửa năm khổ tu, coi như là võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả phục xuống, đều có thể tiết kiệm 1 tháng khổ tu. Không chỉ có như vậy, quả này còn có tẩm bổ thân thể, lớn mạnh khí lực hiệu quả. Quả này, giá quy định cao tới 60 vạn thượng phẩm linh tinh, so với hỏa luyện thánh chưởng cao hơn 200 vạn thượng phẩm linh tinh. Tô Mạc lần nữa ra giá. Thuận lợi đem quả này cầm xuống, sau đó, đồng dạng một màn tiếp tục trình diễn, 150 vạn thượng phẩm linh tinh, 200 vạn thượng phẩm linh tinh, đóng ngoặc vuông, 100 vạn thượng phẩm linh tinh. Tô Mạc ra giá thanh âm không ngừng, chỉ cần bảo vật bắt đầu đấu giá, quả đoán trực tiếp một ngụm đem giá cả mang lên đỉnh phong, căn bản không người có thể cùng hắn cạnh tranh. Cứ như vậy, liên tục đánh nhiều kiện bảo vật sau đó, toàn bộ phòng đấu giá đều mộng, ngay cả chủ trì đấu giá Tứ Tế Tư, đều là vẻ mặt buồn bực bức, tạm thời đình chỉ đấu giá. Tất cả mọi người là nhìn số 68 phòng, sắc mặt quái dị, cái này mẹ nó rốt cuộc là người nào a? Đây quả thực là một kiện không rơi, đi ra một kiện đoạt một kiện, hết lần này tới lần khác còn nghĩ giá cả đánh cực cao, để bọn hắn căn bản là không có cách đấu giá. Cứ theo đà này, bọn hắn còn đấu giá cái rắm a? Đây là người nào a? Xuất thủ xa hoa như vậy, không mang theo chơi như vậy, hắn nếu như một mực vỗ xuống, chúng ta còn đánh cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn buổi đấu giá bảo vật, toàn bộ bỏ vào trong túi hay sao? Toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào, mọi người nghị luận ầm ĩ, thần tình đều là có chút không cam lòng. Bọn hắn tới đây, đều là muốn đánh một ít bảo vật, nhưng là bây giờ khen ngược, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ở vào hai cái khác biệt bên trong ghế Lô Phi Thiên Vũ cùng Hiên Viên Long, cũng mặt mang vẻ kinh ngạc, bất quá, hai người bọn họ ngược lại là không có kích động, bởi vì sơ kỳ những bảo vật này, bọn hắn căn bản là chướng mắt. Trên đài đấu giá, Tứ Tế Tư mặt mang vẻ kinh nghi, hắn ở chỗ này, đã chủ trì qua trăm buổi đấu giá, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy tình huống. Thoáng trầm ngâm một phen, Tứ Tế Tư nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói rằng, mọi người yên lặng, buổi đấu giá tiếp tục. Tứ Tế Tư tạm thời không có quản nhiều, dù sao, bảo vật bất kể là ai vỗ tới, đối với bọn hắn Vu tộc mà nói, đều là không có gì khác nhau. Người này có lẽ là cự phú không gì sánh được, cho nên mới ai đến cũng không có cự tuyệt a. Thở dài, mọi người an tĩnh lại, bọn hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng sẽ không có động tác gì, dù sao số 68 phòng người, cũng không có phá hư quy tắc, người ta chính là giàu có, đây cũng không phải là sai lầm. Một gã Vu tộc thị nữ, lần nữa bưng một tấm khay đi lên bàn đấu giá, thượng là một sợi dây chuyền, cái này vòng cổ chuyển ngân bạch chi sắc, treo cổ rớt thì là chuyển xanh nước biển chi sắc, ước hẹn đừng ngón tay kích cỡ tương đương. Món bảo vật này, tên là Hải Lam Chi Tâm, chính là một kiện đặc thù bảo vật, có thể liên tục thu nạp thiên địa linh khí, sau đó tồn trữ tại võ giả hấp thu, mà vật ấy thu nạp linh khí tốc độ, có thể so với một gã võ đế cảnh đỉnh phong võ giả. Tứ Tế Tư cao giọng giới thiệu, nói xong, cong ngón búng ra, bài trừ vòng cổ phía trên phong ấn, thoáng chốc ở giữa, mọi người liền có thể cảm giác được, thiên địa linh khí nhao nhao hướng vòng cổ hội tụ mà đi, mọi người đôi mắt sáng choang. Cái này thật sự là một chuyện trọng bảo a, mặc dù thu nạp linh khí tốc độ không phải mau hơn, nhưng thắng ở liên tục đều tại hấp thu. Cái gọi là tích các thành tháp, vật ấy thời gian dài thu nạp linh khí, có khả năng tồn trữ linh khí tất nhiên cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, vô số võ giả đều động tâm, ánh mắt nóng rực, yên tĩnh chờ Tứ Tế Tư tuyên bố giá quy định. Bất quá, mọi người cũng biết, loại này trọng bảo giá cả cực cao, bình thường võ tôn cảnh võ giả căn bản khó có thể chịu đựng. Cái này Hải Lam Chi Tâm, giá quy định 500 vạn thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Tứ Tế Tư cất cao giọng nói, bất quá, Tứ Tế Tư thoại âm rơi xuống sau đó, cũng không có mở miệng ra giá, hầu như tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về số 68 phòng, mọi người ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn xem vị này cự phú thần bí nhân, còn hay không xảy ra giá cả. Trong bao gian, Tô Mạc cười nhạt, bảo này quý giá như thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù hắn có thôn vệ chiến hồn, không cần loại bảo vật này, nhưng Thương Khung Thần Cung người yêu cầu a, vật ấy nếu để cho đế thích, hoặc là Thanh Nhã, Hải Minh Giang bọn hắn, tuyệt đối là có Mạc đại trợ giúp, 1.500 vạn thượng phẩm linh tinh. Tô Mạc mở miệng, một lần tăng giá 1.000 vạn, thật hắn cũng chính là khắp trời mở miệng, coi như hô 100 triệu đều được, đương nhiên, vì sẽ không quá khoa trương. Cũng vì không có người nào cùng hắn cướp đoạt, tăng giá 1.000 vạn là thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy, không ít người sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đợt mờ, thật lại ra giá. Cái này còn làm cái rắm a, người này đây là muốn mua xuống toàn bộ buổi đấu giá bảo vật nhịp điệu a. Cái này số 68 phòng rốt cuộc là người nào? Tiếp tục như vậy, chúng ta còn đấu giá cái gì? Căn bản đánh không đến bất luận cái gì bảo vật, Vu tộc mặc kệ sao? Trong nháy mắt, trong phòng đấu giá lần nữa ầm ĩ đứng lên, tràn ngập không cam lòng thanh âm liên tiếp. Tứ Tế Tư sắc mặt cũng là có chút không tự nhiên lại, mặc dù bảo vật bị ai đánh đi đều là giống nhau, nhưng tình huống bây giờ, giá cả đã phi thường khủng bố, nếu như trong bao gian người, là bọn hắn vu tộc cừu nhân, cố ý tới quấy rối, vậy thì không thể không thận trọng, tiếp tục đấu giá. Ngay tại Tứ Tế Tư trong lòng trầm ngâm lúc, một đạo yếu ớt thanh âm truyền vào trong óc hắn, Tứ Tế Tư nghe vậy, hơi hơi gật đầu, đây là Đại Tế Tư thanh âm, tất nhiên đối phương nhường hắn tiếp tục đấu giá, vậy hắn cũng không cần quản, tự có Đại Tế Tư đi xử lý, chúc mừng số 68 ghế lô quý khách, thành công vỗ Hải Lam Chi Tâm. Tứ Tế Tư cao giọng nói rằng, lập tức Hải Lam Chi Tâm vòng cổ, bị đưa đi số 68 phòng, cùng lúc đó, tòa kia thông hướng bàn đấu giá cung điện chỗ sâu, Đại Tế Tư bưng ngồi ở chủ vị phía trên, bên người còn có vài tên vu tộc cường giả, bên trong thậm chí còn có hai gã bán thánh, còn bên cạnh trên bàn đá, chính trưng bày lấy đại lượng kỳ trân dị bảo, chính là sau đó phải đấu giá chi vật, không ít thị nữ tại đây chỉnh lý, hội từng cái cầm lên bàn đấu giá, đi thăm dò một chút, số 68 phòng là người phương nào. Đại Tế Tư mặt không chút thay đổi, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhàn nhạt phân phó nói, đúng, Đại Tế Tư. Một gã vu tộc cường giả theo tiếng, chương 1860, chính là không yên lòng, canh thứ nhất. Số 68 trong bao gian, Tô Mạc mặt mỉm cười, liên tục ra giá, đem một kiếm lại một món bảo vật bỏ vào trong túi, toàn bộ buổi đấu giá, phản phất biến thành một mình hắn võ đài, làm cho toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt càng phát ra xấu xí. Đấu giá tiếp tục, Tô Mạc tiếp tục ra giá, trong lúc đó cũng thỉnh thoảng có người ra giá cùng hắn cạnh tranh, thế nhưng hắn ra giá trên trời, trực tiếp áp đối thủ không dám lên tiếng, toàn trường mọi người, mỗi cái sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất như tùy thời đều có thể bạo phát, thôi được. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, gặp vô số người nổi giận đùng đùng, hắn đang quay được gần 20 kiện bảo vật sau đó, tạm thời đình chỉ ra giá, đương nhiên, bình thường bảo vật hắn không ra giá, chỉ cần là hơi chút tốt một chút bảo vật, tuyệt đối phải thu vào trong túi, gặp Tô Mạc không còn ra giá, trong phòng đấu giá vô số võ giả, nhất thời quá thở phào, nếu như lại tiếp tục như vậy, bọn hắn lửa giận liền muốn bạo phát, đấu giá liên tục, Tô Mạc bình thường ra giá, cách mỗi một hai kiện bảo vật, hắn liền ra giá một lần, vỗ bảo vật càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đạt được gần hơn 30 kiện, trong cung điện, Đại Tế Tư Mạc không chút thay đổi ngồi ngay ngắn, nghe phía dưới thủ hạ hội báo, bẩm Đại Tế Tư, số 68 trong bao gian, là một gã thanh niên áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, dáng dấp rất là xa lạ, trên người tu vi chắc là võ tôn cảnh bát trọng. Một gã vu tộc cường giả nói rằng, hắn vỗ tới nhiều ít bảo vật. Đại Tế Tư Mạc không chút thay đổi hỏi, cộng 32 kiện, linh tinh chưa thanh toán. Vu tộc cường giả nói, giá trị nhiều ít. Đại Tế Tư hỏi lần nữa, tổng cộng giá trị, đã tiếp cận 50 triệu thượng phẩm linh tinh. Vu tộc cường giả sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cái giá này giá trị đã phi thường khổng lồ, bình thường võ thánh đều thanh toán không tầm thường, cho nên, đối bọn hắn mà nói, hiện tại đã hình thành nguy hiểm rất lớn, nếu như số 68 ghế lô trong người, cuối cùng muốn quỵt nợ hoặc là chạy trốn, vậy thì cực kỳ phiền phức. Đại Tế Tư nghe vậy, trong con ngươi hiện lên vẻ do dự, đây là một cái không xác định nhân tố, không thể tiếp tục nữa, hắn muốn nghiệm chứng đối phương có hay không có đủ linh tinh. Lúc này, trên đài đấu giá, lại một món bảo vật lên đài, đồng dạng là một quả ngọc giản. Cái này vật đấu giá, là một môn tôn cấp thượng phẩm điều khiển, tên là Đại Mang Chỉ Pháp. Cái này điều khiển uy lực thật lớn, xem như là đỉnh tiêm tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Tứ Tế Tư tay cầm ngọc giản, cao giọng giới thiệu. Thế nhưng, hắn còn chưa có nói xong, nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa. 200 vạn thượng phẩm linh tinh, thanh âm truyền khắp toàn trường, từ số 68 trong bao gian truyền ra. Mọi người nghe vậy, đều là nhịn không được da mặt rút rút, cái này số 68 phòng người, thực sự là không kiêng nể gì cả, tiêu xài linh tinh như nước chảy, này đến giá cả đều không công bố đâu, liền ra giá, thật là khiến người ta không nói tột cùng. Đóng ngoặc vuông. Cho tới bây giờ, 2/3 đấu giá bảo vật, đều bị người này vỗ tới, Tứ Tế Tư cũng nhịn không được da mặt rút rút, nét mặt hiện lên lau một cái ngưng trọng, tình huống tới mức như thế, Đại Tế Tư vì sao còn không xử lý đâu. Ha ha, nhưng vào lúc này, một tiếng ấm áp tiếng cười, từ trong cung điện vang lên, liền gặp thân hình cao to Đại Tế Tư, từ bên trong cung điện đi tới, Vu Luân Đại Tế Tư, mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng hơi rét, Thiên Minh Tinh Chi Mạch Đại Tế Tư đi ra, là bị số 68 phòng người kinh động sao, số 68 căn phòng cho khách, đã liên tục vỗ hơn 30 kiện bảo vật, quả thật là quý khách, lão Phu Thiên Minh Tinh Vu Tộc Đại Tế Tư, tự mình làm ngươi đưa lên vật đấu giá. Đại tế tư nhìn số 68 phòng, cao giọng nói rằng, nói xong, hắn đi lên bàn đấu giá, đưa qua ngọc giản, liền hướng lên phía trên ghế lô mà đi. Tứ tế tư gặp cái này, không gấp tiếp tục đấu giá, trong lòng hắn rõ ràng, đây là đại tế tư muốn đi nghiệm chứng người này tài lực. Trong bao gian, Tô Mạch chứng kiến đại tế tư một khắc này, trong con ngươi sát khí lóe lên, nhưng rất nhanh liền triệt để ẩn núp, động thủ cũng không vội tại nhất thời, hay là trước nhiều đánh chút bảo vật lại nói, ngược lại đại tế tư sẽ không ly khai phòng đấu giá. Hắn biết rõ, đại tế tư tới đây, nhất định là muốn dò xét hắn hư thực, nhưng hắn không chút nào sợ, vô luận là dung mạo, vóc người, thanh âm, khí tức, hắn toàn bộ đều đi qua hư nguyên chi thuật, cải biến, liền thánh hoàng cũng không nhìn ra được, càng không nói đến là đại tế tư. Đương nhiên, coi như đối phương nhìn ra, hắn cũng không lo lắng, trực tiếp xuất thủ là được. Hắn duy nhất không có ẩn giấu, chính là tu vi cảnh giới, vẫn là bảo trì tại võ tôn cảnh bát trọng cấp độ, bởi vì tu vi nếu như ẩn giấu, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương ngờ vực vô căn cứ. Đông, đông, đông, yên lặng tiếng đập cửa vang lên, Tô Mạc ý bảo một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, đại tế tư cầm cái viên kia, đại mang chỉ pháp, ngọc giản, đi tới. Đại tế tư cư nhiên tự mình làm vãn bối đưa tới vật đấu giá, thực sự là chiết xác vãn bối. Tô Mạc đứng lên, sắc mặt trấn định, mỉm cười nói, ha ha, tiểu hữu khách khí, ngươi vỗ nhiều như vậy bảo vật, chính là quý khách bên trong quý khách, lý nên như vậy. Đại tế tư đồng dạng mặt mỉm cười, âm thầm đánh giá thanh niên trước mắt, cất cao giọng nói, không biết tiểu hữu tục danh. Đến từ thế lực kia, tại hạ đến từ Minh Hư Thái Âm tộc, chỉ là vô danh tiểu bối, nói ra đại tế tư cũng sẽ không nhận thức. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, Thái Âm tộc. Đại tế tư nghe vậy, nhất thời trong lòng kinh nghi, người này thật chẳng lẽ là Thái Âm tộc chi nhân. Bất quá, âm thầm quan sát chốc lát, hắn cũng không có nhìn ra Tô Mạc hư thực, chỉ có thể nhìn ra là võ tôn cảnh bát trọng tu vi. Như thế nhường trong lòng hắn an định lại, võ tôn cảnh bát trọng tu vi, căn bản không bay ra khỏi cái gì đợt sóng, nếu như dám chơi trò gian trá, hắn phất tay là có thể trấn áp. Lúc này, ngoại giới vô số võ giả, cũng tại quan tâm, tự nhiên cũng nghe được Tô Mạc thanh âm, Thái Âm tộc. Nguyên lai là Thái Cổ Vạn tộc bản bài danh 86 Minh Hư Tinh Hà Thái Âm tộc chi nhân, thảo nào như vậy hào khí, tiêu tiền như nước. Một tòa khác trong bao gian, Phi Thiên Vũ nghe thấy lời ấy, nhãn quang lóe lên, thoáng hứng thú. Minh Hư Tinh Hà khoảng cách Cổ Linh Tinh Hà không xa, hắn nghe tiếng đã lâu Thái Âm tộc uy danh, chưa từng thấy qua. Bất quá, các loại, chờ, lần đấu giá này kết thúc, hắn đánh áp trục chi bảo, liền sẽ ly khai Cổ Linh Tinh Hà, đi vào Lưu Lạc Thiên Hoang. Đến lúc đó là có thể lĩnh giáo các đại tinh hà, các đại chủng tộc thiên tài thực lực, cùng Phi Thiên Vũ lân cận một tòa trong bao gian, Hiên Viên Long ánh mắt nhàn nhạt, hắn chính là vì áp trục chi vật mà đến, vỗ áp trục chi vật về sau, cũng muốn ly khai Cổ Linh Tinh Hà. Hắn mặc dù gia nhập Cửu Tiêu Thánh Địa, thế nhưng, Cửu Tiêu Thánh Địa quá yếu, nghiêm trọng hạn chế hắn phát triển, cho nên, hắn muốn đi ra ngoài lưu lạc, Minh Hư Tinh Hà chính là trạm thứ nhất, dù sao Minh Hư khoảng cách Cổ Linh Tinh Hà gần nhất. Đi trước Minh Hư Tinh Hà, lại đi Huyền Tán Tinh Hà, Vũ Hóa Tinh Hà. Số 68 trong bao gian, đại tế tư hơi hơi gật đầu, ông quyền nói rằng, nguyên lai là Thái Âm tộc chi nhân, ngưỡng mộ đã lâu, khách khí. Tô Mạc đồng dạng hơi hơi ôm quyền, lập tức, đại tế tư chỉ hơi trầm ngâm, hơi lộ ra lúng túng nói, bất quá, tiểu hữu đã vỗ hơn 30 kiện bảo vật, có phải hay không trước phải đem linh tinh thanh toán, mặc dù Tô Mạc tu vi không cao, đại tế tư không có gì lo lắng, nhưng dù sao liên quan đến linh tinh mức trọng đại, hắn vẫn muốn thăm dò một chút Tô Mạc cuối cùng. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì cười nhạt, là hắn biết đối phương nhất định là không yên lòng. Ha ha ha, Tô Mạc đột nhiên cười ha hả, mặt mang vẻ khinh thường, nói, ta nói rồi đấu giá kết thúc, hội hết thảy trả linh tinh, lẽ nào đại tế tư đây là không yên lòng sao? Không phải không yên tâm, chỉ là đi đầu kết toán, để tránh khỏi cuối cùng sai sót về tính toán. Đại tế tư mỉm cười nói, đường đường vu tộc, Cổ Linh Tinh Hà đỉnh phong thế lực lớn, cư nhiên như thế không phóng khoáng, thật là làm cho tại hạ cảm giác có chút nực cười. Tô Mạc mặt mang hí ngược chi sắc, lại nói, người không không nói chuyện dông dài, đại tế tư là lo lắng tại hạ thanh toán không khởi linh tinh a. Đại tế tư nghe vậy, yên lặng không nói, thái độ đã cho thấy tất cả, hắn chính là không yên lòng. Đương nhiên, coi như đường đường vu tộc đại tế tư, coi như buổi đấu giá phe tổ chức, hắn nhưng là không tốt nói thẳng ra. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng cười nhạt, lắc đầu thở dài nói, thôi được, tất nhiên đại tế tư không yên lòng, vậy liền để đại tế tư kiến thức một chút tại hạ tài lực.